một câu của tiểu thái giám đã phá vỡ sự tĩnh lặng ấm áp của buổi chiều mùa xuân, giống như con độc xà phá nát tất cả niềm vui, hạnh phúc chỉ trong nháy mắt. Tâm trạng của mọi người như rơi xuống vực sâu không đáy. Cổ Lệ, công chúa nước Ba Tư tiến cung nước Ngụy chưa được bao lâu đã bị ám sát là chuyện chấn động hoàng cung và cũng là chuyện đại sự ảnh hưởng tới quan hệ bang giao giữa nước Ngụy và Ba Tư. Thượng thư Bộ Hình đứng mũi chịu sào chạy vội tới hiện trường, thái y Vân Ánh Lục cũng phải tới đó khám nghiệm tử thi. Lưu Huyên Thần dẫn những người có liên quan nhanh chóng đi tới tẩm cung của Cổ Lệ. Thái hậu, Viên Diệc Ngọc, Ấn Tiếu Yên và Nguyễn Nhược Nam cũng đã có mặt tại đây. Cả một tẩm cung rộng lớn cũng lập tức trở nên chật chội không thể chen nổi, sắc mặt mỗi người đều vô cùng khó coi. Cổ Lệ nằm im lìm trên giường, trên người mặc bộ y phục đỏ chói, nước da tím tái, một thanh tụ kiếm cắm sâu ngập tận cán trên khuôn ngực trắng phau. Chuôi kiếm nạm đá quý đủ màu, chính là thanh tụ kiếm Cổ Lệ từng kể cổ Vân Ánh Lục. Trên giường, máu thấm ướt chăn đệm, Vân Ánh Lục hít một ngụm khí lạnh, kinh hoàng lạnh toát cả người. Cung nữ hầu hạ Cổ Lệ quỳ xuống vừa khóc vừa thuật lại mọi sự với Lưu Huyên Thần. Cổ Thục Nghi muốn ngủ trưa nên dặn nàng không được quấy rầy bên cạnh. Hai canh giờ sau, trong ngòa phòng của Thục Nghi đột nhiên có tiếng hét thất thanh. Khi nàng chạy vào thì thấy nương nương đã chết trên giường. Vân Thái Y, Khanh đã có kết luận về nguyên nhân tử vong chưa? Lưu Huyên Thần sầm mặt cất tiếng hỏi. Vân Ánh Lục mặt mũi tái nhợt đứng ở bên giường, căng thẳng quay đầu lại trình báo. Công chúa bị trúng độc từ trước, sau đó bị nhát kiếm xuyên tim kết thúc cuộc đời. Hoàng thượng, mọi đồ đạc đều nguyên vẹn chứng tỏ không hề có xô xát trong phòng. Hung thủ hẳn là người mà Cổ Thục Nghi quen biết từ trước. Cổ Thục Nghi là người tinh thông võ nghệ, trừ phi đã bị hạ độc dẫn đến toàn thân tê liệt, nếu không nương nương sẽ kháng cự đến cùng. Vân Thái Y chẩn đoán rất chính xác, Cổ Thục Nghi trúng độc trước, sau đó mới bị đoạt mạng. Đỗ Tử Bân sau một hồi tra xét cẩn thận hiện trường, đã vội bẩm báo. Trúng độc. Lưu Huyên Thần có chút kinh hoàng. Triều Ngụy ta trăm năm nay chưa từng có chuyện xấu xa thế này. Rốt cuộc kẻ nào đã dám sát hại phi tử của trẫm? Đôi mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lùng khó lường, nhìn chằm chằm vào tiểu cung nữ quỳ mọp dưới đất. Hôm nay, Cổ Thục Nghi đã gặp những ai? Tiểu cung nữ run run trả lời, Cổ Thục Nghi cả ngày không ra khỏi cung. Chỉ có Vân Thái Y và Viên Thục Nghi ghé tới đây thôi. Hoàng thượng, sau giờ ăn trưa Viên Thục Nghi thường ghé đến tẩm cung của thần thiếp để trò chuyện, thần thiếp có thể làm chứng cho sự vô tội của Viên Thục Nghi. Ấn Tiếu Yên đứng bên nói chen vào. Trẫm có nói nghi ngờ Viên Thục Nghi sao? Lưu Huyên Thần lạnh lùng trừng mắt nhìn Ấn Tiếu Yên. Thần thiếp chỉ đề phòng có người giáp tâm hãm hại Viên Thục Nghi thôi, bởi vì lúc trước Viên Thục Nghi và Cổ Thục Nghi từng mâu thuẫn cái cọ. Ấn Tiếu Yên bình tĩnh nói. Lưu Huyên Thần hừ nhẹ, ánh mắt sắc như dao. Vậy ra nàng suy nghĩ chú đáo vẹn toàn, còn người khác đều là lũ ngốc. Thần thiếp mạo muội rồi. Ấn Tiếu Yên cười không để ý, lui ra sau đám người. Hoàng thượng, Cổ Thục Nghi đột nhiên trúng độc, không cần nghĩ cũng biết kẻ hạ độc cô ấy là ai. Hôm nay thần thiếp tới tẩm cung của Cổ Thục Nghi vì nhìn thấy Vân Thái Y và Cổ Thục Nghi đang giằng co chuyện gì đấy. Thần thiếp cho là hai người họ cãi nhau nên mới tới để khuyên can. Viên Diệc Ngọc hạ giọng tố chuyện. Vân Ánh Lục lườm Viên Diệc Ngọc cháy mặt. Trước kia, cô thực tâm hâm mộ Viên Diệc Ngọc anh hùng khí khái, nào ngờ cô ta cũng là loại tiểu nhân thấp hèn xấu xa. Viên Thục Nghi, cô nói xem vì sao tôi phải hạ độc hại Cổ Thục Nghi. Cô trấn tĩnh phản bác. Việc này trong lòng ngươi khắc rõ. Viên Diệc Ngọc kiêu ngạo ngẩng đầu. Ngươi vừa mới rời đi một lúc, Cổ Thục Nghi đã đi chầu Diêm Vương, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Vân Ánh Lục tức giận đến độ mặt mũi đỏ bừng. Nói có sách mách có chứng, không thể tùy tiện vu khống người khác được. Mắc tội vu khống cũng phải ngồi tù đấy. Đủ rồi. Lưu Huyên Thần nổi cơn thịnh nộ, hét lớn một tiếng. Các ngươi không cần ở đây đoán giả đoán non, thứ chấm muốn là bằng chứng rõ ràng. Một khi tra ra hung thủ là ai? Chấm phải chu di cửu tộc nhà hắn. Viên Diệc Ngọc sợ tới mức mặt mày tái mét, không dám nói thêm lời nào nữa. Hoàng thượng, vụ án này không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Việc này vi thần sẽ từ từ điều tra, hiện tại nên để các nương nương lui về cung nghỉ ngơi. Chuyện hậu sự của Cổ Thục Nghi cũng phải gấp rút lo liệu. Đỗ Tử Bân tiến lên chắp tay đề nghị. Lưu Huyên Thần bực dọc nhìn quanh tẩm cung cổ thục nghi một lượt rồi tuyên bố. Thái hậu và hoàng hậu mau quay về nghỉ ngơi, chuyện này Đỗ Thượng Thư sẽ phụ trách điều tra chân tướng sự việc. Những người khác cũng mau lui xuống, khi nào được Đỗ Thượng Thư truyền gọi thì hãy tới. Ấn Tiếu Yên nắm tay Viên Diệp Ngọc dắt ra ngoài, Viên Diệp Ngọc thỉnh thoảng lại quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ khiếp đảm sợ sệt. Nguyễn Nhược Nam yên lặng đến bên thi thể cổ lệ, thở dài rồi lại như u hồn nhẹ nhàng lướt ra ngoài. Vân Ánh Lục đang định rời đi thì bị Đỗ Tử Bân kéo tay áo giữ lại. Vân Thái Y, mời ngài ở lại trợ giúp bản quan điều tra. Lưu Huyên Thần nhìn chằm chằm hai người họ, chán nhăn tiếc. Đỗ Thượng Thư, chuyện này nhất định phải mau chóng có câu trả lời cho quốc vương Ba Tư. Ngày mai trẫm sẽ triệu sứ giả Ba Tư vào báo tin buồn. Đỗ Thượng Thư, khanh không nên chỉ khoanh vùng nghi phạm ở các phi tần trong hậu cung. Trẫm nghĩ có lẽ mục đích của hung thủ còn sâu xa hơn. Thần hiểu rồi, Hoàng Thượng, xin người mau chóng quay về tẩm điện nghỉ ngơi. Ở đây đã có Thần. Lưu Huyên Thần gật đầu, thản nhiên quét mắt nhìn Vân Ánh Lục. Hãy tự bảo trọng. Hắn đi ngang qua cô, thấp giọng dặn dò, ngữ khí vô cùng mỏi mệt. Vân Ánh Lục vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lưu Huyên Thần đi ra ngoài cửa. Đỗ Tử Bân cho cung nữ và thái giám tạm thời lui xuống. Trong phòng hiện chỉ còn hắn và Vân Ánh Lục, cùng thi thể của cổ lệ. Vân Ánh Lục nhìn sững về phía cổ lệ, không biết Thác Phu nghe được tin này, sẽ đau khổ tới mức nào đây? Vân Ánh Lục, hôm nay, nàng tới tìm cổ thục nghi làm gì? Đỗ Tử Bân bỗng nhiên đứng chắn trước mặt cô, gấp rút tra hỏi. Vân Ánh Lục bực bội nhíu mày. Anh cũng nghi ngờ tôi sao? Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Đỗ Tử Bân, ánh mắt sắc bén của hắn khiến cô không thể thốt nên lời. Có phải lại chuyển thư không? Đỗ Tử Bân không cho cô có thời gian cân nhắc, trực diện tấn công. Cô im lặng vài giây rồi nhanh chóng đáp, không. Đỗ Tử Bân chậm rãi xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn có một bức thư nhàu nát. Nàng nhìn xem, kiểu chữ này có phải rất quen không? Vân Ánh Lục giật mình kinh hãi, mấy dòng chữ ngoằn ngoèo như run bò kia giống hệt như tiêu đề bức thư Thác Phu giao cho cô để chuyển đến cổ lệ. Anh đã biết được những gì? Cô vội trấn tĩnh bản thân, hỏi lại. Khi mọi người còn mải cãi cỏ xem ai là hung thủ, ta đã phát hiện ra thứ này trong tay áo cổ thục nghi. Vân Thái Y, chữ này và loại chữ trong bức thư rơi ra từ tay áo nàng ở trận ma cầu rất giống nhau, nàng có thể đọc giúp ta trên đó viết gì không? Tôi làm sao đọc được? Vân Ánh Lục buồn bã trả lời. Vân Ánh Lục, nàng thật sự rất to gan. Nàng cấu kết với sứ thần ngoại quốc âm thầm truyền tin tới phi tần ở hậu cung, bán đứng thông tin cơ mật của triều đình, bây giờ còn ra tay hạ độc phi tần. Nàng biết mình mắc tội gì chưa? Đỗ Tử Bân gằn giọng tức giận. Trong lòng Vân Ánh Lục vô cùng hoảng hốt, cô vội vàng xua tay. Đừng nói đáng sợ như vậy chứ. Tôi có truyền tin thật nhưng chỉ là gian thư của tình nhân thôi, không có thông tin cơ mật gì ở đây cả. Tuy có chữa bệnh cho thích khách nhưng tôi thật sự không sát hại cổ thục nghi dù rất ghét cô ta. Đỗ Tử Bân không cần hỏi, cô đã khai sạch sành sanh mọi điều từ trước đến giờ. Đỗ Tử Bân trầm lặng như một ngọn núi, dưới vẻ ngoài tinh tại ấy là cuộc chiến nội tâm dữ dội mà Vân Ánh Lục tuyệt nhiên không hay biết. Bây giờ nàng phải nói rõ đầu đuôi ngọn ngành, không được phép giấu giếm ta bất cứ chi tiết nào, là họa thì không thể né tránh. Vân Ánh Lục tin tưởng nhìn Đỗ Tử Bân, cô bắt đầu từ chuyện nghiệm thân tú nữ của cổ lệ tới chuyện Thác Phu tìm cô nhờ chuyển thư, chuyện cô bị bắt cóc vào đêm mưa gió và chuyện sáng nay vừa chuyển một phong thư khác cho cổ lệ, từng chuyện, không sót chi tiết nào. Đỗ Tử Bân hồi lâu không lên tiếng, ngoài việc chân mày nhíu chặt lại, gương mặt không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Đỗ Đại Nhân, có câu thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, giấu giếm tới cùng sẽ bị nghiêm trị. Giờ anh có thể mở cho tôi một con đường sống không? Đừng nói là quân pháp bất vị thân đấy nhé. Vân Ánh Lục dè dặt hỏi. Ta là người thế nào với nàng? Hắn thẳng nhiên hỏi lại. Không phải anh nói chúng ta là hàng xóm thân thiết hay sao? Vân Ánh Lục nghiêm túc trả lời. Đỗ Tử Bân nhắm nghiền mắt, nhịp tim dồn dập như ngựa phi, bốn phía tĩnh lặng khác thường. Vân Ánh Lục đang vặn vẹo tay chân vì không biết nên làm gì thì Đỗ Tử Bân chậm rãi mở mắt. Đi. Hắn nghiêm giọng nói. Đi đâu? Đại lao bộ hình sao? Tới khách điếm, gặp mấy người Ba Tư kia. Đỗ Tử Bân trả lời. Đỗ Tử Bân vì phải ở lại cung điều tra vụ án nên đã sớm cho Sa Phu đánh xe về phủ, chỉ để lại một con ngựa cho mình. Lúc ra đến cổng thành, Đỗ Tử Bân do dự một lúc rồi nói, trước mắt việc phá án là quan trọng nhất, không nên để ý tới mấy chuyện lễ tiết. Lời này không biết là nói cho Vân Ánh Lục nghe, hay là nói cho chính hắn. Đỗ Tử Bân đột nhiên ôm lấy Vân Ánh Lục, nhấc cô lên lưng ngựa, tiếp đó hắn cũng nhảy lên theo. Vân Ánh Lục chưa từng cưỡi ngựa, cô sợ hãi túm chặt lấy bờm ngựa. Con ngựa bị đau hí vang một tiếng rồi tung bốn vó chạy như bay trong bóng đêm. Hai người một ngựa thế này, Đỗ Tử Bân không tránh khỏi việc chạm vào người Vân Ánh Lục. Dù hắn có là chính nhân quân tử số một kinh thành cũng không thể không sao động khi trước ngực là cô gái xinh đẹp mà hắn yêu thương. Hắn khẽ liếc nhìn vành tai Vân Ánh Lục, tim tức thì đập dồn như trống trận. May mà bóng tối và tiếng gió vù vù bên tai đã khiến Vân Ánh Lục không phát hiện ra sự luống cuống của hắn. Tới khách điếm, hai người nhảy xuống ngựa, hỏi thăm ông chủ về đám người ba tư trong quán. Ông chủ lắc đầu, nói một canh giờ trước họ đã đi khỏi rồi. Đỗ Tử Bân và Vân Ánh Lục nhìn nhau kinh ngạc, hai người hỏi thăm phương hướng rồi lại nhảy lên ngựa đuổi theo. Đỗ đại nhân, chúng ta có cần gọi thêm người không? Vân Ánh Lục không khỏi hoài nghi hung thủ là Thác Phu, vì sao anh ta sớm không đi, muộn không đi, mà lại vội vàng rời khỏi kinh thành sau cái chết của Cổ Lệ. Sao vậy, nàng sợ ta không đối phó được với bọn họ? Đỗ Tử Bân mím môi nhìn về phía trước, tay siết chặt dây cương. Không phải, là sợ tôi không giúp được anh. Đỗ Tử Bân là thư sinh mặt trắng còn cô chỉ là một cô gái, tuyệt đối không phải là đối thủ của đám thị vệ Thác Phu. Đỗ Tử Bân im lặng, quất ngựa phi nhanh về phía trước. Khi đến cổng thành, Đỗ Tử Bân nhảy xuống ngựa hỏi thăm, đám lính thủ thành chỉ tay về hướng đường biển khoa tay múa chân nói gì đó. Đỗ Tử Bân vừa lên ngựa, phía sau đã có hơn 10 binh lính đi theo trợ giúp. Ngựa phi nhanh trong bóng đêm mờ mịt, chỉ trong chốc lát, trước mặt họ đã xuất hiện mấy căn lều nghỉ tạm ven đường. Nghe thấy có tiếng ngựa, một người cầm đuốc chạy ra xem xét tình hình, phát hiện người tới không phải người mình chờ. Hắn vội chạy vào lều báo tin. Đỗ Tử Bân nhảy xuống ngựa, ra hiệu cho binh lính theo sau im lặng. Một nhóm người từ lều đi ra, người đi đầu đúng là Thác Phu. Nhìn thấy Vân Ánh Lục, hắn kinh ngạc hỏi, nàng đâu rồi, nàng có tới không? Thác Phu còn rất yếu, vừa nói mấy câu đã ôm ngực ho rũ rượi. Vân Ánh Lục lặng lẽ quan sát nét mặt của hắn, cô ấy không tới được. Nàng ấy rốt cuộc vẫn không chịu theo ta về ba tư sao? Thác Phu cười cay đắng, vẻ mặt bi thương đến tuyệt vọng. Bất kể ta yêu nàng thế nào, nàng cũng không màng tới. Không phải cô ấy không chịu đến mà là cô ấy không có cách nào để đến đây được. Cổ Lệ đã chết rồi. Vân Ánh Lục trầm mặc nói. Nàng chết rồi sao? Không thể nào, thuốc đó phải sau một ngày mới phát tác, nàng sẽ tới kịp. Ta đã cho nàng dư giả thời gian rồi cơ mà. Thác Phu níu tay Vân Ánh Lục, người loạng choạng muốn ngã. Anh hạ độc cô ấy. Vân Ánh Lục kinh hoàng, trợn mắt nhìn anh ta. Thác Phu đau khổ gật đầu. Xác nhận, nhìn quanh bốn phía, lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh Vân Ánh Lục còn có Đỗ Tử Bân và một đám binh lính quân trang đầy đủ. Các ngươi tới bắt ta sao? Nàng thật sự chết rồi sao? Hắn không dám tin hỏi đi hỏi lại. Đi vào trong rồi nói. Đỗ Tử Bân trông thấy Thác Phu đau đớn rơi lệ, đành lên tiếng giải vây. Thác Phu loạng choạng đi vào lều, Đỗ Tử Bân cho tất cả thị vệ của Thác Phu và binh lính ở lại bên ngoài, chỉ mình hắn và Vân Ánh Lục đi theo vào trong. Lều được dựng rất đơn sơ, bên trong chỉ có vài đồ dùng, mấy tấm chăn chiên và một chiếc đèn lồng treo giữa lều để lấy ánh sáng. Vết thương trên người Thác Phu còn chưa hồi phục, giờ lại nghe tin dữ, vẻ mặt anh ta suy sụp đến độ chỉ muốn chết cho xong. Bức thư ta nhờ cô mang vào cung có bôi một lớp độc dược ba tư, người nào chạm tay vào tờ giấy đấy, sau một ngày một đêm nếu không được uống thuốc giải sẽ phải chết. Ở dòng cuối bức thư ta có nói với Cổ Lệ, ta sẽ chờ nàng ở ngoại ô thành, chỉ cần nàng chịu theo ta về ba tư thì sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Sau khi bình tĩnh trở lại, Thác Phu chậm rãi kể rõ ngọn nguồn câu chuyện. Vậy là anh đã ép cô ấy? Vân Ánh Lục kinh ngạc hỏi. Bằng không thì làm thế nào đây? Ta sao có thể tới bắt nàng đi được? Chỉ có cách ấy mới ép được nàng theo ta về ba tư, vĩnh viễn không rời xa. Ta quá rõ tính cách của Cổ Lệ, dù thích vinh hoa phú quý nhưng nàng cũng rất quý trùng sinh mạng, nên nhất định sẽ tới. Nếu nàng không chịu đến, ta cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có được nàng. Vân Ánh Lục há hốc mồm kinh ngạc, không rõ như thế này là yêu, là khắc cốt ghi tâm hay là bá đạo, chiếm hữu. Được một người đàn ông yêu như vậy, là may mắn hay là bất hạnh? Cô không khỏi dùng mình sợ hãi. Người chúng độc sẽ có triệu chứng như thế nào? Đỗ Tử Bân lạnh lùng tra vấn. Toàn thân tím đen, thất khiếu chảy máu, cơ thể không còn chút sức lực. Thác Phu, tuy cái chết của Cổ Thục Nghi không phải do ngươi gây ra, nhưng người đã vô tình giúp hung thủ một việc không nhỏ đâu. Nếu không vì chúng độc của ngươi, Cổ Thục Nghi nhất định sẽ kháng cự đến cùng. Đáng tiếc khi đó cô ấy không còn chút sức lực nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ đâm tụ kiếm vào ngực mình, ôm hận mà chết. Đỗ Tử Bân thản nhiên kết luận, không hề có chút thương cảm. Thác Phu ngước ánh mắt vô hồn lên, hờ hững lên tiếng. Vị quan gia này muốn ta theo ngài về nha môn sao? Cũng tốt, không mang được nàng theo, ít nhất cũng có thể nằm đây cùng nàng. Từ hôm nay về sau, lòng ta yên ổn, không còn phải thấp thỏm lo âu gì nữa. Anh không hề muốn biết kẻ giết cô ấy là ai sao? Vân Ánh Lục cảm thấy không thể dùng tư duy của người bình thường để lý giải hành vi của Thác Phu. Thác Phu đứng lên, yên lặng nhìn con đường cái quan trong bóng đêm. Không, ta không muốn biết. Hiện giờ ta còn phải cảm tạ người đó, bởi như thế ta còn có thể biết, nàng muốn tới nhưng không. Được, chuyện này còn tốt hơn nhiều so với việc nàng thả chúng độc mà chết, chứ nhất định không theo ta về Ba Tư. Nếu là như thế, cho dù ta có chết cũng không cam lòng. Khóe mắt Vân Ánh Lục khẽ giật giật, cô thực sự không thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì trong đầu. Vậy phiền ngươi theo bản quan quay về nha môn bộ hình. Đỗ Tử Bân giọng sắc lạnh, nói với Thác Phu. Đỗ Tử Bân đang định trả lời thì đèn trong lều tắt phụt, một bóng đen đột ngột lên tiếng, muốn đưa chủ nhân. Đi, trước hết các người phải hỏi đao của ta có chịu hay không đã. Vân Ánh Lục chợt cảm thấy có luồng gió lạnh thổi tới, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Tử Bân ôm chầm lấy cô lăn mấy vòng dưới đất. Tiếng đao kiếm vang lên chát chúa trong bóng đêm. Vân Ánh Lục sớm đã hồn bay phách lạc, giờ lại nghe thấy tiếng rên khẽ của Đỗ Tử Bân, tiếp đến một thứ chất lỏng ấm nóng bắn lên tay cô. Đỗ đại nhân, anh bị thương rồi. Vân Ánh Lục thét lên, binh lính canh gác bên ngoài thấy ánh đèn trong lều vụt tắt, nhận ra có biến, liền vọt vào trợ giúp. Thị vệ của Thác Phu từ từ lui về phía sau che chở cho chủ nhân của mình. Thác Phu đau đớn ôm đầu hét lớn, dừng tay, không được chống cự, để ta đi theo bọn họ. Không được, chủ nhân, người vào đại lao sẽ mất mạng đấy. Thị vệ bảo vệ Thác Phu thoái lui ra sau. Nhưng nếu không đi, sao ta có thể ở bên công chúa được? Thác Phu điên cuồng gào thét. Một hồi ác chiến sắp sửa xảy ra chỉ trong phút chốc, im hơi lặng tiếng biến mất. Nhóm lính áp giải Thác Phu và đám thị vệ đi ra, Vân Ánh Lục lo sợ quay sang xem xét vết thương của Đỗ Tử Bân. Lúc này, cả đùi hắn đang nhuộm đỏ màu máu, nhất định là đã tổn thương đến động mạch. Cô nhanh chóng tháo giải lụa bên hông, buộc thật chặt phần đùi trên của Đỗ Tử Bân, khàn giọng thét gọi, có ai không, mau đến giúp với. Đỗ Tử Bân sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trán túa ra không ngừng, bắt đầu xuất hiện triệu chứng hư thoát. Vết thương rất sâu, máu vẫn ồ ạt chảy, Vân Ánh Lục cởi y bào dịt chặt để cầm máu. Không sao đâu, không sao đâu, tôi nhất định sẽ cứu anh. Vừa nói nước mắt vừa rơi lá chã. Đỗ Tử Bân mê man nhìn cô, muốn an ủi vài câu, nhưng lại không nói nổi. Đám lính bắt trói nhóm người Ba Tư rồi quay lại khiêng Đỗ Tử Bân vào xe ngựa của Thác Phu, nhanh chóng quay về thành. Vân Ánh Lục sợ quay về Thái Y Viện sẽ làm kinh động đến Lưu Hoàng Thượng nên sai binh lính đánh xe chạy về hướng nhà. Họ Đỗ, đoàn người chia làm hai ngả, một ngả tới nha môn bộ hình giao nộp phạm nhân, một ngả đưa Đỗ đại nhân về Đỗ Phủ. Trong lúc binh lính khiêng Đỗ Tử Bân vào Đỗ Phủ, Vân Ánh Lục cả người đầy máu chạy về nhà lấy hòm thuốc. Người trong cửa trợn mắt líu lưỡi nhìn cô chạy thẳng vào khuê phòng xách hòm thuốc rồi lại vội vàng chạy ra ngoài. Trúc Thanh đuổi theo sau hỏi có chuyện gì, cô cũng không đáp lời, chạy thẳng sang Đỗ Phủ bên cạnh. Đỗ Viên Ngoại thấy con trai chảy nhiều máu như vậy, sợ tới mức ngồi cũng không vững. Vân Ánh Lục sai gia nhân đỡ ông ra ngoài, rồi cắt đặt người đun nước, người chuẩn bị băng gạc. lão gia nhân bê tới một thùng nước ấm, lập cập tới mức thiếu chút nữa đánh đổ cả thùng nước vào người Vân Ánh Lục. Cô mệt mỏi cho ông ta rời khỏi phòng, một mình xử lý ca bệnh. Cô cầm kéo, định cắt bỏ ống quần của Đỗ Tử Bân. Hắn đang đau tới mức không mở nổi mắt nhưng vẫn cố sức giữ chặt tay cô, ngăn cản. Bây giờ tôi phải cắt bỏ ống quần của anh thì mới có thể xử lý vết thương cho sạch sẽ được. Cô nhẹ nhàng giải thích. Đỗ Tử Bân không biết do sốt hay vì nguyên nhân khác mà mặt mày đỏ bừng. Mặc kệ Vân Ánh Lục nói gì, hắn vẫn không chịu buông tay. Linh quang chợt lóe, Vân Ánh Lục đột nhiên hiểu ra lý do. Đỗ đại nhân, tôi là thầy thuốc, trong mắt không phân biệt nam nữ. Anh không cần nghĩ nhiều làm gì, cứ để tôi điều trị cho anh đi đã. Làm thế này thì có khác gì khỏa thân trước mặt Vân Ánh Lục đâu. Việc này đối với Đỗ Thượng Thứ lạnh lùng đạo mạo mà nói, còn không bằng một đao đâm chết hắn luôn cho rồi. Vân Ánh Lục vốn không câu nệ gì, nhưng nhìn thấy Đỗ Tử Bân xấu hổ quân bách như vậy, cô cũng không khỏi luống cuống. Thế nhưng việc trị thương là cần kíp, để càng lâu càng nguy hiểm đến tính mạng. Cô đành bôi một ít ma phi tán lên mũi hắn. Đỗ Tử Bân khẽ nhấp nháy mắt mấy cái rồi chìm vào mê man. Chiếc kéo trong tay cô cũng run bần bật. Đây không phải lần đầu tiên Vân Ánh Lục nhìn thấy cơ thể đàn ông, thế nhưng chưa lần nào cô bối rối như lúc này. Một lúc lâu sau, cô mới xử lý được vết thương, khuôn mặt đỏ hồng như dáng chiều trước bão. Đỗ Tử Bân vốn rất khỏe mạnh cường tráng, mất nhiều máu như vậy mà cũng không sốt cao. Dưới bàn tay thần kỳ của Vân Thái Y, hắn ngủ ngon lành, trên mặt không hiện lên chút đau đớn nào. Vân Ánh Lục hồi phủ rửa mặt chải đầu xong lại quay lại nhà họ Đỗ, định bụng sắc thuốc bồi bổ khí huyết cho Đỗ Tử Bân. Lúc này mặt trời đã hửng ở phía đằng đông. Trong lúc chờ thuốc, cô nhìn quanh căn phòng của Đỗ Tử Bân, phát hiện trên thư án có hai chiếc châm của con gái, ngoài ra còn có một bài thơ được viết trên giấy điệp, ngôn từ sướt mướt y hệt cô lâm không ốm mà rên, nhẹ than khe trách, bút tích tựa mây vờn gió thoảng, tuyệt đẹp vô song. Trong phòng Đỗ Tử Bân sao lại có đồ của con gái chứ? Vân Ánh Lục cầm chiếc châm lên ngắm nghía. Trên giường Đỗ Tử Bân chậm rãi mở mắt, trong nắng mai nhàn nhạt, hắn nhìn thấy trong phòng có một bóng người mảnh khảnh đang ngồi bên thư án. Thật không thể tin được, không thể tin được. Hắn nhắm mắt rồi mở mắt ra lần nữa, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Đúng là nàng rồi, tiểu nha đầu hắn mong nhớ ngày đêm. Trong lòng bỗng dâng lên niềm xúc động khó tả, hắn không muốn trấn áp câu hỏi đau đáu suốt bao năm qua nữa. Vì sao từ hôn với ta, Ánh Lục? Hắn hắng giọng, khẽ hỏi. Từ trước tới giờ, Đỗ Tử Bân luôn gọi cô là Vân Thái Y hoặc Vân Tiểu Thư, giọng điệu có phần lạnh lùng lạnh nhạt, không ghét bỏ nhưng cũng chẳng vui mừng. Vậy mà hôm nay hắn đột nhiên gọi cô là Ánh Lục khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, tim đập loạn không ngừng, giống như vừa làm chuyện xấu. Tần Luận cũng gọi cô là Ánh Lục, nhưng sao cô không có cảm giác như thế này? Cô chậm rãi xoay người, bóng hắt của tấm bình phong trước giường vừa vặn che khuất Đỗ Tử Bân khiến cô không sao nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng qua tiếng thở gấp gáp, cô biết hắn tha thiết muốn biết nghe câu trả lời của cô như thế nào. Vì sao phải từ hôn? Có khi phải gọi một cuộc điện thoại tơi thời hiện đại để hỏi cơ Uyển Bạch thì mới có đáp án chuẩn xác, nhưng trước mắt hệ thống cáp quang vẫn chưa có nên cô đành bịa đại ra mấy lý do. Vì địa vị của chúng ta quá chênh lệch, tôi không thể trèo cao thế được. Người xứng với thượng thư bộ hình hẳn phải là công chúa Thiên Kim. Tôi biết thế nên đã chủ động từ hôn. Vân Ánh Lục suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm ra câu trả lời tạm chấp nhận được. Đỗ Tử Bân nản lòng nhắm mắt. Khi nàng từ hôn, ta còn chưa làm thượng thư bộ hình. Vân Ánh Lục mân mê mấy đầu ngón tay, âm thầm tự trách mình sao có thể không đọc kỹ để bài đã vội đưa ra đáp án. Đỗ đại nhân, anh nhìn xem. Vân Ánh Lục đứng dậy, rém lại chăn cho hắn, nhìn thấy đôi mắt bức người của Đỗ Tử Bân, tim cô càng lúc càng đập mãnh liệt. Tôi không cao bằng anh nên không thể nâng khay ngang. Mày, chân không dài bằng anh nên không theo kịp bước, nghề nghiệp khác biệt khó có tiếng nói chung. Tôi vừa ngốc nghếch vừa chán ngắt. Đừng nói nữa. Đỗ Tử Bân đột nhiên ngắt lời cô, người chán ngắt, ngốc nghếch kia phải là ta mới đúng. Ta cục mịch thô thiển, không hiểu phong thơ nhã từ. Ánh Lục, nàng ghét ta, đúng không? Không, tuyệt đối không, tôi không ghét anh chút nào. Ngược lại, tôi rất thích anh, tin cậy anh, tôn trọng anh. Tôi... cô nghẹn lời nhìn Đỗ Tử Bân. Hắn chống người ngồi dậy, nắm lấy bàn tay cô đang để trên chăn, đặt lên ngực mình. Tim hắn đập rất nhanh, lồng ngực rộng lớn rắn chắc. Vân Ánh Lục đột nhiên cảm thấy vô cùng khó thở. Một thứ cảm giác lạ lâm xâm chiếm lấy cô khiến cô chỉ muốn chạy trốn. Hắn sao có thể buông cô được? Đỗ Tử Bân nhìn gương mặt đỏ hồng của Vân Ánh Lục, đột nhiên cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Ánh Lục, nàng có thích ta chút nào không? Đỗ Tử Bân hỏi, giọng nói ôn nhu mang theo chút mê lực khiến Vân Ánh Lục bất giác gật đầu. Nàng không ghét hắn, vậy là thích hắn sao? Ánh Lục, đầu óc Đỗ Tử Bân vui mừng nở hoa, thân thể cũng không hề thấy đau đớn, vô thức gọi tên nàng. Đôi mày dài đẹp như cánh bướm, đôi mắt to tròn tựa trân châu đang ngượng ngùng nhìn hắn. Ánh Lục, đúng là Ánh Lục đang ở ngay trước mặt hắn, gần như vậy, thân thiết như vậy. Đỗ Tử Bân vươn tay ôm lấy Vân Ánh Lục, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Những sợi tóc đen mềm trượt qua lòng bàn tay hắn cùng với bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. Đỗ Tử Bân cúi đầu khẽ khàng hôn nhẹ làn mi mịn màng như nhung của nàng. Vân Ánh Lục vốn đã xấu hổ đến thở mạnh cũng không dám, lúc này lại càng chui sâu vào lồng ngực hắn. Đỗ Tử Bân khẽ cười vui sướng, thỏa mãn như nắm được toàn bộ thế gian. Đỗ Tử Bân say sưa ngắm nhìn bàn tay của Ánh Lục. Bàn tay nhỏ như vậy, trắng như vậy, mềm như vậy lại có thể làm thơ, vẽ tranh, khám bệnh, lúc nào cũng tự tin như thể mình không gì là không làm được vậy. Thế nhưng rõ ràng nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, mơ hồ không rõ tình cảm của chính mình. Ánh Lục, khi còn nhỏ, ta thường ở trong phòng này nghe thầy dạy nàng ngâm thơ, nàng vô cùng thông minh, không tới mấy ngày đã quay sang hỏi ngược lại thầy. Cứ thế phụ thân nàng không biết phải đổi biết bao nhiêu thầy dạy cho nàng. Bất kể chữ nghĩa khó đọc, buồn tẻ tới đâu, Ánh Lục nàng đọc hai lần là đã có thể xuất khẩu thành thơ, khiến bao người phải thán phục. Khi đó ta đã nghĩ, nếu có một ngày có thể cùng nàng đắp lò nấu rượu, ngâm gió ngợi trăng, đạp tuyết tìm mai, cầm sắt hòa âm thì tốt biết bao. Ngày ngày ta cũng đứng bên này tường, hy vọng Ánh Lục nàng mau mau lớn lên để ta nói với phụ thân sang Vân Phủ cầu hôn. Rốt cuộc hôn sự cũng đã được định đoạt, thế nhưng Đỗ Tử Bân vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục, thở dài. Ngày nàng một hai đòi từ hôn đó, ta cả đêm không chợp mắt, cứ ngồi im lìm cho đến khi tay chân lạnh toát. Vậy vì sao anh lại đồng ý từ hôn chứ? Lúc đó em còn bé, suy nghĩ chưa chín chắn, nhưng anh thì đã là người lớn rồi. Vân Ánh Lục ngẩng đầu thắc mắc. Ta không muốn ràng buộc nàng, chỉ cần nàng thấy hạnh phúc chuyện gì ta cũng đồng ý với nàng. Hơn nữa ta cũng có lòng tự tôn của riêng ta. Đỗ Tử Bân cười chua xót, nhưng lúc đó ta thật sự rất khổ sở, bao nhiêu ngày ăn không ngon ngủ không yên. Sau đó ta hạ quyết tâm xây dựng tiền đồ để làm Ánh Lục nàng hồi tâm chuyển ý. Vân Ánh Lục nhìn thẳng vào Đỗ Tử Bân, anh thật sự vì em mà ăn không ngon, ngủ không yên. Đỗ Tử lảng tránh ánh mắt cô, xấu hổ hắng giọng. Đúng thế, lại làm nàng chê cười rồi, phải không? Vân Ánh Lục nhẹ nhàng lắc đầu, chưa từng có ai đối với em như vậy, em thực sự kinh ngạc và vui vẻ. Trong lòng Đỗ Tử Bân hóa ra cô quan trọng đến vậy sao? Hôm nàng cắt tay tự sát, ta cũng trắng đêm không ngủ, hoảng sợ như thể đánh mất tất cả mọi thứ trên đời. Buổi tối hôm phùng cửu, trời đổ mưa sầm sập, nàng bảo muốn từ hôn với Tần công tử nhưng rồi cả đêm không về, cả đêm đó ta lại không ngủ. Trái tim như rơi thẳng xuống hầm băng. Ánh Lục, sau này không được làm ta kinh sợ như vậy nữa, được không? Hắn dịu dàng hôn tay nàng. Yêu em như vậy, vì sao không nói cho em biết? Vân Ánh Lục khẽ khàng hỏi. Cô vừa bối rối vừa mừng vui, bao nhiêu cảm xúc đan xen rối rắm trong lòng. Vân Ánh Lục tự sát, không phải không chịu nổi sự thật Đỗ Tử Bân trở nên xuất chúng hơn mình, mà có lẽ là sợ hãi người này không còn thuộc về mình nữa. Bằng không sao cô ấy lại có thể làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Từ hôn là do Vân Ánh Lục ngày xưa nhất thời hờn dỗi Đỗ Tử Bân không chịu biểu đạt tình ý với mình. Còn Vân Ánh Lục bây giờ nhất định sẽ nuối tiếc cả đời nếu không nắm tay Đỗ Tử Bân đi tới trọn đời. Chưa kịp vạch trần bộ mặt thật của Đường Giai, thì Vân Ánh Lục thực sự đã giúp cô thỏa nguyện. Vậy chẳng phải cô cũng nên thực hiện mong ước của cô ấy sao? Cũng không hẳn thế, giờ phút này, trái tim cô đập dồn như trống trận. Hai má đỏ bừng như lửa đốt, chẳng phải đây chính là biểu hiện của tình yêu sao? Ánh Lục, bây giờ ta nói có được không? Có một số việc, đàn ông sinh ra không cần dạy cũng biết, tỉ như việc bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Nhưng, phải đợi hủy bỏ hôn ước với Tần công tử đã. Vân Ánh Lục lắp bắp nói, chuyện đó cứ để ta giải quyết. Ánh Lục, chỉ cần nàng hiểu tâm chân tình của ta thì ta cũng sẽ không bận tâm tới thể diện mà giành lại nàng từ tay người khác. Đỗ Tử Bân cúi xuống bên tai cô, dịu dàng thì thầm. Vân tiểu thư, thuốc sắp cháy rồi. Lão gia nhân đứng ở ngoài cửa gọi to. Vân Ánh Lục vội bật dậy chạy ra ngoài xem ấm thuốc. Đỗ Tử Bân nhìn theo bóng dáng cô, mỉm cười hạnh phúc. Được mối lương duyên này, đời người còn gì nuối tiếc, lại phải thay băng. Đối với Vân Ánh Lục và Đỗ Tử Bân mà nói, chuyện này còn hơn cả việc bị tra tấn. Tình cảm như lửa nóng sớm đã vượt qua nỗi đau thân thể. Khi Vân Ánh Lục ngại ngùng chạm khẽ vào vết thương, Đỗ Tử Bân vội giữ tay cô lại. Nàng bảo gia nhân mời đại phu đến đây đi. Cô cắn môi, đỏ mặt gật đầu. Nếu đương lúc thay băng, bản năng đàn ông của hắn trỗi dậy thì thật mất mặt. Ta nghĩ bộ dạng đó vẫn nên đợi đến khi động phòng hoa trúc thì hơn. Đỗ Tử Bân khẽ thì thào. Không khí trong phòng đột nhiên vô cùng ám muội. Vân Ánh Lục tay chân thừa thãi, hết ngẩng lên rồi lại ngó xuống, chợt ánh mắt cô neo đậu về phía chiếc châm cài tóc và tờ giấy điệp trên thư án. Đây là... cô tò mò hỏi. Đỗ Tử Bân kéo cô ngồi xuống mép giường. Nàng không nhớ sao, chiếc châm kia nàng làm rơi khi cố nhoài người qua bờ tường lúc nhỏ, mỗi khi nhớ nàng ta lại lấy nó ra ngắm. Còn bài thơ kia nàng giả danh làm Vân Nhĩ Thanh công tử để viết tặng nữ tử Thanh Lâu. Tuy ý tứ không sâu ẩn, nhưng ngôn từ tuyệt đẹp, tình cảm phong phú. Ánh Lục, tuy nàng mang phận nữ nhi, nhưng tài năng thật sự khiến ta nể phục. Khi nào có thời gian, chúng ta cùng nhau ngâm thơ vịnh từ, có được không? Hả? Ngâm thơ vịnh từ, Đỗ Tử Bân muốn lấy mạng cô sao? Chuyện này để sau hắn nói. Bây giờ dưỡng thương quan trọng hơn. Đúng rồi, Đỗ đại nhân, vụ án của Cổ Lệ, anh định xử lý như thế nào? Cô vội chuyển đề tài. Còn gọi ta là Đỗ đại nhân sao? Hắn nhéo cánh mũi xinh xắn của cô, gọi là Đỗ đại ca, hoặc là Tử Bân đi. Tử Bân? Cô lẩm nhẩm cái tên còn có chút xa lạ này. Thác Phu đã bị bắt về bộ hình quy án, nhưng vì hắn là người Ba Tư nên phán án sẽ không nặng lắm. Chỉ là lấy cớ để giải thích với quốc vương Ba Tư về cái chết của Cổ Lệ thôi. Hiện tại trong tay chúng ta có thư từ Cổ Lệ và Thác Phu lén trao đổi với nhau. Nếu giao những lá thư này ra, quốc vương Ba Tư ắt sẽ không dám có nửa điểm thắc mắc. Thế nên ta mới bắt Thác Phu về. Sau khi qua được cửa ải của quốc vương Ba Tư, chúng ta sẽ từ từ răng mồi bắt hung thủ. Anh còn hoài nghi em không? Vân Ánh Lục ngây ngốc hỏi. Đỗ Tử Bân bất đắc dĩ mỉm cười. Trái tim con người ta quả thực có rất nhiều chuyện thật khó lý giải. Hôm qua dù tất cả những điểm đáng ngờ đều hướng tới nàng, ta vẫn tin nàng không liên quan gì đến chuyện này. Hoàng thượng cũng đã nói kẻ sát hại Cổ Lệ chưa chắc là đám phi tần tranh giành sủng ái ở hậu cung, mà có lẽ là người muốn khơi mào chiến tranh giữa Ngụy Quốc và nước Ba Tư. Lưu Hoàng thượng thật thông minh, mới chỉ nhìn qua đã đưa ra được lập luận sắc sảo như vậy. Vân Ánh Lục che miệng ngáp dài, mí trên mí dưới đã bắt đầu muốn đoàn tụ. Không thông minh sao có thể trấn áp được bá quan văn võ chứ? Trong triều, hai vị tả hữu thừa tướng đối nghịch với nhau như nước với lửa, thế lực của bọn họ còn do hoàng thượng chống. Đỗ Tử Bân cảm thấy người trong lòng mình bỗng nhiên không hề nhúc nhích, cúi đầu nhìn thì thấy Vân Ánh Lục đã ngủ say. Hắn thương yêu mỉm cười, không dám cử động sợ làm nàng tỉnh. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Lão gia nhân mang đồ điểm tâm vào, lúng túng không biết nhìn vào chỗ nào. Đỗ Tử Bân cũng thấy rất khó xử, đành hắng giọng bảo ông lão sai Sa Phu tới nha môn bộ hình thông báo, hôm nay hắn bị thương nên không đến được, đồng thời dặn thư lại ở nha môn tiến cung tới phủ nội vụ thông báo tối hôm qua Vân Ánh Lục bận trị thương cho hắn nên không thể tiến cung. Lão gia nhân mới vừa đi ra ngoài một lát, cửa phòng lại bị đẩy ra. Trúc Thanh đợi mãi không thấy tiểu thư về phủ đành chạy tới nhà họ Đỗ hỏi thăm. Đại thúc trong cửa nói Vân tiểu thư đang trị thương cho Đỗ công tử ở trong phòng. Nàng nhón chân định gọi tiểu thư thì đã nhìn thấy tiểu thư nằm gọn trong lòng Đỗ công tử, vô cùng thắm thiết. Nàng sợ tới mức phải lấy tay bịt miệng, vội vàng xoay người chạy về phủ như ma đuổi. Trời ơi, tiểu thư thừa dịp Đỗ công tử bị bệnh, đã, rồi sao? Giờ ván đã đóng thuyền, gạo đang nấu thành cơm, vậy tần công tử đáng thương thì sao đây? Lão gia, phu nhân. Trúc Thanh không ngừng la hét chạy về Vân Phủ. Chỉ chốc lát, Vân Phủ náo loạn như ong vỡ tổ. Mà bên này, Vân Ánh Lục chỉ nhíu mày khe thở nhẹ, rồi lại rúc sâu vào lòng Đỗ Tử Bân. Hoàng cung Đông Dương, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang thiêu đốt mặt đất khô nẻ. La công công tay cầm phất trần, vừa chạy vừa lau mồ hôi, miệng không ngớt oán hận thời tiết điên rồ. Mau ra xem La công công đã trở về chưa? Còn chưa. Tới cửa ngự thư phòng, ông đã nghe thấy tiếng hoàng thượng nóng nảy sai phái đám tiểu thái giám. La công công vội hắng giọng bẩm báo, hoàng thượng, lão nô đã quay về. Lưu Huyên thần hạ bút son trong tay xuống, ngẩng đầu lên hỏi, Vân Thái Y đã hồi cung chưa? Bệ hạ, lão nô vừa mới được phủ nội vụ thông báo hôm nay Vân Thái Y xin nghỉ phép. Do tối qua cùng Đỗ đại nhân truy bắt tội phạm, rồi còn trị thương cho Đỗ đại nhân nữa nên cả đêm không ngủ. Lưu Huyên thần đứng bật dậy, ngươi nói Vân Thái Y và Đỗ đại nhân ở chung với nhau cả đêm? La công công cụp mắt, bình tĩnh nói rõ sự tình. Nghe nói còn có rất nhiều binh lính nữa à? Lưu Huyên thần vỗ mạnh xuống bàn, sắc mặt nghiêm lại. Đỗ Tử Bân thật sự quá hoang đường, truy bắt tội phạm bỏ trốn cần gì phải đưa một cô gái đi cùng? Cô nam quả nữ ở chung còn ra thể thống gì nữa? Sách vở thánh hiền của hắn đâu hết cả rồi, không để ý gì tới danh tiết của tiểu thư nhà người ta sao? Càng nói hắn càng tức giận, thư án như muốn gãy nứt dưới sức nặng của tay hắn. La công công cúi đầu, không dám tùy tiện nói tiếp. Hoàng thượng quả thực rất sủng ái Vân Thái Y, từng giờ từng khắc không muốn bỏ sót tin tức nào. Mới sớm ngày ra hoàng thượng đã giục ông chạy tới Thái Y viện mấy lần chỉ để xem Vân Thái Y đã tới chưa, vừa nghe nói không đi làm đúng giờ, đã nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng. Đến cổ thục nghi chết thảm đang nằm trong quan tài băng, hoàng thượng cũng chẳng thèm nhắc tới nửa câu. Đem so ra thì đến người chết cũng phải uất nghẹn. Hoàng thượng, vi thần đã trở về. Giọng nói của Giang Dũng vang khắp ngự thư phòng. Hắn là ngự tiền đới đao hộ vệ, bình thường không cần thông báo vẫn được phép trực tiếp vào ngự thư phòng và tẩm điện của hoàng thượng để báo cáo. Cơn giận của Lưu Huyên thần dần bình ổn lại. Sao, điều tra đến đâu rồi? Giang Dũng ngẩng đầu bẩm báo. Tần công tử họ Tần tên Luật, lại đại thiếu gia của tiệm thuốc Tần Thị và hiệu quan tài Tần Thị trong thành Đông Dương, khôn khéo lợi hại, người trong thành đánh giá hắn rất cao. Vân Thái Y vừa mới định hôn ước với hắn, nhưng khi ấn phi nương nương sinh hạ công chúa, vi thần chính mắt trông thấy hắn cùng Vân Thái Y tới Từ Ân Tự đi xuống nên hai người họ hẳn là đã quen biết từ trước. Mỗi khi được nghỉ phép, Vân Thái Y lại tới tiệm thuốc Tần Thị để chữa bệnh từ thiện. Ha ha, tiệm thuốc và hiệu quan tài, còn chữa bệnh từ thiện nữa chứ, đúng là phối hợp hoàn hảo. Lưu Huyên thần lạnh lùng nhếch mép, có vẻ như Vân Thái Y không muốn làm Thái Y nữa, mà muốn làm bà chủ hiệu quan tài nhỉ. Hoàng thượng, khi vi thần điều tra Tần công tử, có phát hiện ra một chuyện lạ. Giọng Giang Dũng đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Ngày hôm qua Tần công tử và tổng quản phủ Tề Vương gặp nhau, hai người mật đàm mấy canh giờ liền mới đi ra. Cái gì? Sắc mặt Lưu Huyên thần tối sầm lại. Không phải, không phải đâu. Hắn thật không dám tin, suýt nữa thì đứng không vững. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là mưu tính từ trước sao? Giang Dũng mím chặt môi. Vi thần cũng đã suy tính mãi trong lòng nhưng không dám vội vã kết luận. Nhưng Tần công tử quen biết người của phủ Tề Vương là có thật, Vân Thái Y là vị hôn thê của Tần công tử cũng là thật. Nếu Vân Thái Y tiến cung là có mưu đồ từ trước thì cô ta quả là có tài che giấu. Gần đây trong cung xảy ra một số chuyện kỳ lạ, cũng trùng khớp với thời gian cô ta tiến cung. Chấm không tin, không tin. Lưu Huyên thần lẩm bẩm một mình. Vân Ánh Lục không thể nào là người của Tề Vương được. Nếu có, nàng ấy đã sớm ra tay hạ độc giết chết hắn. Nhất định không phải là Vân Ánh Lục, nàng ấy ngay cả lấy lòng hắn cũng không biết, một câu nịnh bợ cũng không nói nổi. Chính vì thế hắn mới chú ý tới nàng, quý trọng nàng, bảo vệ nàng. Nếu ngay cả nàng cũng lừa dối hắn, thì trên đời này còn người nào có thể tin được đây? Vi thần cảm thấy, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, có lẽ Hoàng thượng nên đề phòng Vân Thái Y thì hơn. Hiện tại Tề Vương đã răng lưới khắp mọi ngóc ngách, chỉ đợi sơ hở của chúng ta để ra tay. Rất nhiều chuyện chúng ta chỉ có thể đoán, còn bản thân Tề Vương thì lại biết rõ. Lưu Huyên thần rối loạn thần trí, mọi suy tính dồn dập ập đến trong đầu. Hôm đó sau khi khám cho Tề Vương xong, những lời nàng ấy nói có bao nhiêu phần trăm sự thật, cả việc ám sát trên đường về là do Tề Vương tung hỏa mù để hắn thêm tín nhiệm nàng sao? Nếu cứ thế mà suy diễn thì lời Viên Diệc Ngọc nói rất có thể là sự thật. Còn cả chuyện hắn dẫn nàng tới phủ Ngu Hữu Thừa Tướng để trị thương cho Ngu Tấn Hiên, chuyện của Mạn Lăng, Tề Vương cũng biết rồi sao? Lưu Huyên thần không dám nghĩ thêm nữa, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Vân Ánh Lục thật sự là do thám của Tề Vương ở trong cung sao? Tất cả đều là nước cờ của Tề Vương sao? Trái tim Lưu Huyên thần giống như bị bóp nghẹt, đau đớn khôn cùng. Hoàng thượng, người có y thuật cao minh nếu muốn hạ độc hại ai đó, không nhất định phải một liều chết ngay lập tức. Cô ta có thể ngầm ra tay để 1-2 năm nữa độc cần mới phát tác. Giang Dũng ngừng một lát rồi nói thêm. Đêm hôm Kỳ Tả thừa tướng đến Linh Vân Các uống hoa tửu, Vân Thái Y sao cũng tình cờ có mặt ở đó. Nếu muốn hẹn họ cùng Tần công tử, sao không đến hoa viên của Tần phủ, Vân phủ mà phải tới nơi trăng hoa nhơ bẩn đó. Chuyện này hoàng thượng không thấy kỳ lạ sao? Thị vệ theo dõi Kỳ Tả thừa tướng đã bẩm báo với vi thần, đêm đó Kỳ thừa tướng và Viên Nguyên soái chỉ uống hoa tửu xuông, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện khác. Chẳng lẽ bọn họ biết hoàng thượng cũng ở đó? Tin tức này là do ai làm lộ? Lưu Huyên thần nheo mắt nhìn xoáy vào Giang Dũng. Giang thị vệ, nghe khanh phân tích như vậy, dường như có thể khẳng định Vân Thái Y chính là người của Tề Vương. La Công Công đứng bên đột nhiên dùng mình ớn lạnh. Tâu hoàng thượng, vi thần không khẳng định, chỉ là xung quanh Vân Thái Y có rất nhiều dấu hiệu tình nghi nhưng vi thần không có chứng cớ cụ thể. Vậy khanh nói xem sau này phải làm thế nào? Lấy tính chế động, chúng ta tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ, yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Vân Thái Y xem sao. Giang Dũng gióng giạc đáp. Lưu Huyên thần nghiêm nghị gật đầu. Được, Giang thị vệ, khanh tạm gác tất cả mọi chuyện, sau này 1 ngày 12 canh. Giờ, khanh không được phép rời Vân Thái Y quá 10 bước. Giang Dũng ngạc nhiên ngẩng đầu. Hoàng thượng, làm như vậy không phải là gióng trống khua chiêng khiến người của Tề Vương nhận ra dụng ý của chúng ta sao? Đúng rồi, mục đích của chấm là muốn hắn biết chấm đang theo dõi hắn. Lưu Huyên thần lạnh lùng trả lời rồi nhanh chóng mỉm cười tư lự. Giang Dũng bất đắc dĩ cúi đầu nhận lệnh, vi thần tuân chỉ. Viên Diệc Ngọc nhấc tà váy, bước từng bước lên cầu thang. Tiến cung cũng đã được một thời gian nhưng nàng vẫn chưa thể quen với việc mặc váy dài lét quét như thế này. Ấn Tiếu Yên đang ngồi đọc sách ngoài lộ đài, trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười tươi tắn như hoa. Tỷ tỷ không thấy bực mình sao? Hoàng thượng sao có thể đối tốt với một thái y quèn như thế chứ? Ấn Tiếu Yên ra hiệu cho nàng ngồi xuống rồi chậm rãi an ủi. Muội vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hôm qua à? Ôi, lòng già đàn ông biết làm sao được, một khi họ đã thích ai, thì dù có là heo nái thì cũng thành điêu thuyền cả thôi. Bộ mắt hoàng thượng có vấn đề sao? Phi tần chúng ta sao có thể không bằng một thái y hèn mọn cơ chứ? Luận về học vấn thì không bằng Nguyễn Thục Nghi, luận về võ nghệ thì không bằng muội, luận về dung nhan thì không so được với tỷ tỷ, luận về quyến rũ thì cũng chẳng bằng à công chúa Ba Tư kia, nhưng sao hoàng thượng lại chỉ độc sủng cô ta? Hôm ở Ngự Y Phường, cô ta làm hoàng thượng ngã tới hôn mê bất tỉnh vậy mà hoàng thượng cũng không một lời trách phạt, đổi lại là người khác thì chắc đã sớm thành ma rồi. A, Viên Diệc Ngọc đột nhiên mở lớn mắt. Có phải hôm đó Cổ Thục Nghi lớn tiếng mắng cô ta trước mặt bao nhiêu người nên cô ta mới xuống tay hạ độc chết à ta không? Như vậy thì, người kế tiếp gặp nguy hiểm không phải là tỷ sao? Chuyện đó không phải do muội muội làm hay sao? Ấn Tiếu Yên hạ giọng hỏi. Viên Diệc Ngọc hoảng sợ, quay sang nhìn chân chối Ấn Tiếu Yên. Tỷ nói gì vậy? Ta nghĩ. Thôi quên đi, coi như ta chưa nói cả. Sắc mặt Viên Diệc Ngọc đột ngột thay đổi. Tỷ tỷ, không phải tỷ nghĩ muội giết Cổ Lệ đấy chứ? Trời ơi, muội sao có thể làm chuyện ấy được? Muội ghét cô ta, muội thấy cô ta mặc đồ đen lén rời khỏi cung, thấy Vân Thái Y chuyển thư cho cô ta, nhưng chuyện này không phải muội đã nói với tỷ tỷ rồi sao? Chúng ta nắm lấy điểm yếu của Cổ Lệ để cô ta không dám quyến rũ hoàng thượng mà thôi. Hà cớ gì muội phải giết cô ta? Không phải muội ra tay là được rồi. Ấn Tiếu Yên thở dài, tỷ chỉ biết muội thấy cô ta lén tặng lễ vật cho thái giám phủ nội vụ rồi thêm cả việc đánh nhau tranh sủng lần trước nên sợ muội nhất thời hồ đồ ra tay không tính toán thôi. Viên Diệc Ngọc kinh ngạc nhìn Ấn Tiếu Yên, mặt đột nhiên biến sắc, không xong rồi, tỷ cũng nghĩ như vậy thì chắc hoàng thượng cũng sẽ nghi ngờ muội. Phụ thân muội vừa mới bị tước mất binh quyền, hiện tại muội không còn ai chống lưng cả, hoàng thượng lại không thèm để ý lưu tâm đến muội. Tỷ tỷ, tỷ phải giúp muội. Hôm đó không phải ta đã ra mặt nói giúp muội rồi sao? Tuy rằng hôm đó muội không hề ở trong tẩm cung của ta. Hôm đó sau khi uống một tách trà, muội bỗng nhiên buồn ngủ không sao cưỡng nổi. Khi tỉnh lại mới nghe cung nữ báo Cổ Lệ đã chết. Muội ấy, tính tình lúc nào cũng nôn nóng, bột chộp. Đừng vì sự trong sạch của bản thân mà nóng lòng tìm người chết thay, thế thì sẽ chữa lợn lành thành lợn què đấy. Vậy, bây giờ muội nên làm gì? Viên Diệc Ngọc giữ chặt tay Ấn Tiếu Yên như vớ được cái phao cứu mạng. Y ra, ai bảo muội là muội muội tốt của ta, nếu ta không giúp muội thì ai giúp muội đây? Trong cung này, đâu thể lúc nào cũng dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng, đôi lúc phải tự mình tìm đường sống cho mình. Hiện tại, tình thế của muội thực không tốt lắm, Viên Nguyên Soái chỉ trong một khắc đã bị lột sạch binh quyền, hoàng thượng lại sớm ghét bỏ muội, rất mộng muốn thay đổi địa vị của muội, xem chừng rất khó đấy. Nhưng mà, ông trời không tuyệt đường sống của ai, muội có thực sự nghe lời ta không? Viên Diệc Ngọc gật đầu thật mạnh. Vậy thì được rồi, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp muội. Cổ nhân có câu lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa béo, cha muội tuy thất thế nhưng thuộc hạ của ông ấy rất nhiều có phải không? Ấn Tiếu Yên đứng lên, nhìn mông lung về phía hoa viên muôn hồng nghìn tía. Đúng vậy, có rất nhiều tướng quân từng là thủ hạ của phụ thân. Như vậy, muội cũng không cần quá lo lắng, Viên Nguyên Soái nhìn xa hiểu rộng, có thể sẽ có chủ kiến hay cho muội. Chúng ta chỉ là nữ nhân quanh quẩn góc nhà, có những chuyện không thể dự liệu hết được đâu. Ngày mai đã là 15 rồi nhỉ? Ấn Tiếu Yên quay đầu lại hỏi Viên Diệc Ngọc. Viên Diệc Ngọc đăm chiêu gật đầu. 15 hàng tháng, kỳ nữ quan sẽ tiến cung giảng kinh. Bản cung nhớ ngài ấy quá. Ấn Tiếu Yên khẽ cười. Ngày hôm nay của Vân Ánh Lục không tốt cho lắm. Dựa vào người, Đỗ Tử Bân ngủ cho tới lúc mặt trời lên cao ba con sào, còn thiếu chút nữa là đè lên chỗ đùi bị thương, nhìn thấy vết máu rìn qua lớp băng, cô xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Đỗ Tử Bân độ lượng luôn miệng nói không sao nhưng rõ ràng là mặt mũi đã tím tái đi không ít, hơi thở cũng đứt quãng, mong manh. Đúng lúc đó, lão gia nhân và đại phu đã tới, cô vội chạy một mạch ra khỏi Đỗ phủ, đỏ mặt tía tai chào hỏi Đỗ viên ngoại rồi cúi đầu đi thẳng về Vân phủ. Nghênh đón cô là một trận bão tố long trời lở đất kéo dài từ lúc hừng đông tới tận bây giờ. Vân viên ngoại và Vân phu nhân dưới gối chỉ có độc một đứa con gái này nên vô cùng cưng chiều. Bất kể con bé gây ra bao nhiêu tai họa cũng không nỡ đánh, không nỡ mắng, nhưng lần này thật sự không thể không lấy ra pháp ra mà dạy dỗ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc trước thì sống chết đòi từ hôn với Đỗ công tử, giờ vừa đính hôn với Tần công tử được mấy ngày, con bé lại đột nhiên quay lại với Đỗ công tử, chàng chàng thiếp thiếp, quyến luyến không rời. Vân viên ngoại tức giận gào thét, sao ta lại sinh ra đứa con gái không biết hổ thẹn như con, thật sự là gia môn bất hạnh, con làm cho cha không biết giấu cái mặt già này đi đâu, tin này truyền ra ngoài thì làm sao còn dám ngẩng mặt nhìn Tần gia đây. Nếu con thích Đỗ công tử, lúc trước vì sao phải từ hôn hả? Vân phu nhân nước mắt giàn giụa, khóc như thể trời sập tới nơi, sụt sùi than vãn sinh con gái ra mà không biết dạy là lỗi của mẹ, bây giờ trong lòng con muốn thế nào? Danh tiết khuê nữ là điều quan trọng, sao con có thể không có chút lòng tự trọng nào thế này? Bây giờ biết giải thích với Tần công tử thế nào đây? Vân Ánh Lục nhìn cảnh cha mẹ già đứt ruột khóc lóc như vậy cũng rất đau xót. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy cần nói rõ quan điểm tình yêu của mình. Con chỉ nằm cùng giường với Đỗ Tử Bân thôi mà, cái gì mà danh tiết không còn chứ. Còn nữa, chúng con đang trong giai đoạn yêu đương tìm hiểu, thân mật một chút cũng có gì lạ đâu. Về phần Tần công tử, con đã nói rõ với anh ta rồi, 3 tháng sau sẽ hủy bỏ hôn ước. Cô bình tĩnh hồi đáp, không hề hay biết mình đang ở trong tâm bão. Vân viên ngoại vung lên hạ xuống ra pháp bao bận trước con gái, nhưng cuối cùng vẫn lại không nỡ, con đang nói mê sảng gì đấy, ai đồng ý cho con hủy bỏ hôn ước với Tần công tử, ai cho phép con với Đỗ Tử Bân yêu đương với chẳng tìm hiểu, trừ phi Đỗ gia tới cửa cầu thân, bằng không cha tuyệt đối không cho phép con gặp lại hắn ta nữa. Rốt cuộc Vân Viên ngoại không thể không xuống nước, dù sao con gái mình và người chi thư đạt lễ như Đỗ công tử đã cùng chung giường, dù không có chuyện gì thì cùng là vợ chồng một nửa rồi. Và lại, danh tiết của Ánh Lục giờ đã không giữ được, không còn xứng với Tần công tử ôn nhuận như ngọc nữa rồi. Vân phu nhân vừa khóc lóc vừa mắng mỏ mãi không thôi. Nhìn song thân vì mình chịu khổ như vậy, Vân Ánh Lục không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Khóc lóc một hồi sinh mệt, Vân phu nhân nhìn gương mặt ngây thơ của con gái, ngẫm nghĩ trong lòng, Ánh Lục và Đỗ công tử có thể là tình cũ khó quên, lấn bấn một hồi rốt cuộc lại quay về điểm xuất phát. Thôi cũng đành vậy, chỉ thương cho Tần công tử một lòng si mê Ánh Lục, cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không. Vân phu nhân đành quay lại đe nẹt con gái, nếu đã quyết từ hôn với Tần công tử, thì về sau phải một lòng một dạ với Đỗ công tử, không được phép gây thêm bất kỳ chuyện thị phi nào. Vân Ánh Lục vui vẻ gật đầu. Một hồi giông tố cuối cùng cũng mưa thuận gió hòa, yên ổn mà qua. Vợ chồng Vân Viên ngoại thở vắn than dài thêm một lúc rồi trở về phòng, thương lượng tìm cách để mở miệng từ hôn với Tần gia. Vân Ánh Lục rửa mặt lên giường ngủ tiếp. Trúc Thanh mặt lạnh như tiền, ngồi trên chiếc giường nhỏ đặt ngoài phòng. Từ lúc tiểu thư trở về phòng đến giờ, nàng vẫn chưa nói với cô câu nào. Đến khi Vân Ánh Lục tỉnh dậy, Trúc Thanh vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng ngó ngàng đến cô. Vân Ánh Lục thừa hiểu Trúc Thanh đang bất bình thay cho Tần Luận nên cũng không dám quấy rầy, tự mình đánh răng rửa mặt, thay y bào. Đang định xách hòm thuốc ra cổng đi làm thì Trúc Thanh đột nhiên đứng phát dậy, rằng lấy hòm thuốc, phăm phăm bước ra ngoài. Giang thị vệ. Vân Ánh Lục vừa ra đến cổng đã thấy Giang Dũng mặt mũi rất hình sự đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Từ hôm nay trở đi, sự an toàn của Vân thái y sẽ do ta phụ trách. Giang Dũng rít quá kẽ răng mấy lời cần nói, ánh mắt cực kỳ bất mãn. Đường đường là thị vệ tứ phẩm vậy mà phải làm tùy tùng cho một tiểu thái oai. Vân Ánh Lục không biết hắn tới giám sát cô nên rất thật lòng cảm ơn. Liếc mắt thấy cửa nhà họ Đỗ đang mở, cô dè dặt đề nghị. Anh chờ tôi một chút, để tôi đi xem vết thương của Đỗ đại nhân thế nào đã. Cô không dám nhìn sắc mặt Trúc Thanh, cứ thế đẩy cửa đi vào. Đỗ Tử Bân đã rời giường, sắc mặt tuy vẫn vàng vọt nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều, thậm chí có thể tự mình bước mấy bước trong phòng. Lão gia nhân đang giúp hắn mặc quan phục, hắn cũng là người không chịu ngồi yên, vừa thấy tình hình sức khỏe tạm ổn đã một mực đòi đi đến bộ hình. Ánh Lục, chờ ta một lát, để ta đưa nàng vào cung. Chỉ mới vài canh giờ không gặp mặt đã tựa như cách biệt trốn nhân gian. Trong mắt, trong lòng đều tràn đầy tương tư, nhớ nhung. Lão gia nhân biết ý lui ra ngoài, Vân Ánh Lục giúp Đỗ Tử Bân cải lại khuy áo, thắt đai dây lưng. Không cần đưa em đi đâu. Hoàng thượng đã phái Giang thị vệ tới đón em rồi. Anh không được cử động nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc trị thương đấy. Cô dịu dàng lên tiếng, trên mặt thoáng có vệt đỏ ửng, hiện rõ vẻ thẹn thùng của người thiếu nữ. Ánh Lục, nhớ ta sao? Hắn hạ giọng, ôn nhu hỏi. Vân Ánh Lục xấu hổ mím chặt môi, tim đập như hươu chạy. Đàn ông ấy mà, trời sinh ra được đằng chân lại muốn lân đằng đầu. Khổng phu tử vì nam tử phu nhân mà trái tim mềm đi một nửa. Đỗ Tử Bân hắn là học trò xuất sắc của Khổng phu tử, thế nên động tâm lay tình cũng không có gì sai trái. Đỗ Tử Bân cúi xuống gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Vân Ánh Lục, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào. Vân Ánh Lục ban đầu có chút bối rối nhưng rồi cũng chịu ngoan ngoãn đón nhận. Khi cô ra khỏi cổng Đỗ phủ, nhìn vẻ mặt tươi tắn như hoa nở, ánh mắt trong veo tựa nước nguồn của tiểu thư, Trúc Thanh không khỏi cau mày. Nhíu trán, Tần công tử à, anh tự mà lo liệu đi, Trúc Thanh không giúp được gì cho anh rồi. Đa tạ Giang thị vệ, gặp lại anh sau. Đến cửa cung, Vân Ánh Lục lịch sự gật đầu chào Giang Dũng. Giang thị vệ không nói gì, tiếp tục duy trì khoảng cách 10 bước, theo sát Vân Thái Oai vào đến Thái Y viện, quay lại vẫn thấy hắn đứng cách đấy không xa. Vân Ánh Lục thoáng chút giật mình, nhưng Giang Dũng có vẻ không có ý gì xấu cả, cô đành xoay người lo việc của mình. Vân Thái Y, hôm nay chúng ta lại nghỉ. Tiểu Đức Tử vui vẻ ra đón, hôm nay cậu ta mặc bộ y phục mùa hè mỏng do Mãn Ngọc tỷ tỷ đích thân khâu vá nên tâm tình vô cùng sảng khoái. Tôi lại thất nghiệp sao? Vân Ánh Lục ngồi vào bàn, ngán ngẩm nhìn các thái y khác đang chuyện phiếm với nhau. Bác sĩ gia đình và bác sĩ bệnh viện thật sự rất khác biệt. Bác sĩ gia đình có chức năng nâng cao sức khỏe, còn bác sĩ bệnh viện thì lại có nhiệm vụ chữa trị đủ các loại bệnh tật. Bác sĩ gia đình nhàn tới phát sợ, còn bác sĩ bệnh viện thì chỉ mong dưới chân mình gắn thêm bánh xe thì tốt. Hôm nay trong cung lại có tiết mục đặc biệt gì à? Hôm nay là ngày 15, là ngày kỳ nữ quan tiến cung giảng kinh. Vân Thái Y, kỳ nữ quan chính là tài nữ số 1 của triều Ngụy ta, học vấn uyên thâm, lại vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải cô ấy một lòng hướng Phật thì có lẽ Hoàng thượng cũng đã nạp làm phi tử rồi. Nhưng mà làm phi tần thì sẽ phải ở dưới Ngu Hoàng hậu một bậc, phỏng chừng ngài ấy không cam lòng đâu á. Ai không cam tâm ở dưới bản cung vậy? Một giọng cười dịu dàng truyền tới, Ngu Mạn Lăng từ ở ngoài viện bước vào, mấy người trong phòng rầm rập đứng dậy thi lễ. Tiểu đức tử đỏ bừng cả mang tai, Mãn Ngọc đứng bên ngoài tức giận trừng mắt nhìn cậu ta. Nô tài xin tự vả miệng mình để lần sau không nói sằng nói bậy sau lưng như vậy nữa. Tiểu đức tử giơ tay lên, chuẩn bị tự trừng phạt bản thân. Lòng ra bản cung không hẹp hòi như vậy đâu, được. Rồi, nói đùa thôi, đừng tưởng thật. Ngu Mạn Lăng tủm tỉm ngăn lại, Vân Thái Y, hôm nay nếu cô không có việc gì thì theo bản cung đến nghe giảng kinh đi. Tôi, đi có thích hợp không? Nghe giảng kinh là hoạt động giải trí thượng hạng của nữ tử hậu cung, một tiểu thái y như cô mà cũng chen chúc vào đó e sẽ không phù hợp cho lắm. Có gì mà không thích hợp, mau đi thôi. Ngu Mạn Lăng kéo tay Vân Ánh Lục đi tới ngự hoa viên. Giang Dũng lặng lẽ bám sát phía sau. Giang thị vệ, hôm nay ngươi không có công vụ cần làm à? Ngu Mạn Lăng kinh ngạc hỏi. Nương nương, vi thần đang thực hiện công vụ đấy ạ. Giang Dũng thở dài ta thán. Một nam tử hán tiêu phí thời gian sức lực cùng đám nữ nhân trong ngự hoa viên, thật chỉ muốn rút kiếm tự vẫn cho rồi. Phi tần hậu cung không được phép can thiệp triều chính, nên Ngu Mạn Lăng không truy vấn gì thêm. Nàng quay đầu nhìn Vân Ánh Lục có ý muốn hỏi nhưng Vân Thái Y cũng nhún vai ra chiều không hiểu. Trong ngự hoa viên, phi tần cung nữ tụ hội top 5 top 3, ngắt liễu hái hoa, díu dít bàn luận. Đứng trên cầu gỗ gần đó, Ngu Mạn Lăng nhìn xuống mặt nước gợn sóng lăn tăn phản chiếu bóng hình gầy guộc của mình, không khỏi tự mình thương lấy mình. Còn 3 ngày nữa là đến lễ thành hôn của đại ca. Vân Thái Y, hôm đó cô có thể tới trung cung ở cùng bản cung không? Bản cung sợ mình sẽ không chịu đựng nổi. Ngu Mạn Lăng buồn ba nói. Vân Ánh Lục nắm lấy bàn tay mảnh rẻ của nàng, gật đầu. Đồng ý. Vân Thái Y, phận người vốn dĩ rất nhỏ bé, cả khi biến thành cho bụi cũng chẳng còn mấy người đoái thương. Cô xem cổ thục nghi mới tạ thế được vài ngày mà đã chẳng còn mấy ai nhớ đến. Bản cung còn nhớ dáng vẻ oai hùng của cô ấy trên sân mã cầu hôm nào, xinh đẹp như vậy, mãnh liệt như vậy. Thế mà giờ chỉ còn là một hương hồn. Nữ nhân trốn hậu cung, số mệnh thật là khổ. Nương nương, cô có thích hoàng cung này không? Nơi này đối với bản cung mà nói là ngôi nhà ấm áp, vì ở đây bản cung không chịu ức hiếp gì, nhưng với những người khác thì thật sự khổ sở. Chúng ta nhanh chân hơn chút đi, sắp bắt đầu giảng kinh rồi. Ngu Mạn Lăng quay sang thúc giục. Tôi hơi tò mò về kỳ nữ quan này, nghe nói cô ấy là tài nữ số 1 hiện giờ. Ngu Mạn Lăng mỉm cười. Cô nói về Sơ Thính sao? Khi còn nhỏ bản cung cũng hay chơi đùa cùng cô ấy. Trước kia Sơ Thính là một cô nương giản dị hiền lành, nhưng mấy năm nay lại đây đột nhiên thay đổi hẳn, ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn giữ vài nét quen thuộc, còn lại thì đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Vân Ánh Lục càng nghe càng thêm tò mò. Kỳ phu nhân có cao không? Cô nhớ kỳ tả thừa tướng dáng rất bình thường, chỉ có ánh mắt sắc bén như ưng, 10 phần tỏ rõ khí chất tiểu nhân. Ngu Mạn Lăng lắc đầu. Kỳ phu nhân là người Giang Nam, mảnh mai duyên dáng, không cao bằng bản cung đâu. Vân Ánh Lục cao mày nhíu chán, thật quái dị, nếu theo lý thuyết di truyền học, kỳ Sơ Thính sẽ không thể cao vọt như vậy, chẳng lẽ cô ta thực sự là sản phẩm đột biến gen? Trong phòng giảng kinh người chen chật kín như hôm cô giảng bài. Chỉ khác bên dưới, thị nữ đứng chầu không dưới mấy chục người, bục giảng cũng được xếp đầy hoa tươi, rực rỡ phô trương. Kỳ Sơ Thính vẻ mặt tươi cười, thẳng lưng ưỡn ngực, hai tay đặt tự nhiên trên đầu gối, dáng vẻ hết sức tao nhã phóng khoáng, quả thật là tấm gương để nữ tử hậu cung học tập. Phi tần, cung nữ nhìn thấy Ngu Mạn Lăng đi tới, vội vàng tách ra nhường đường cho Ngu Mạn Lăng đi tới chỗ ngồi chính giữa. Kỳ Sơ Thính cũng đứng dậy thi lễ với Hoàng hậu. Vân Ánh Lục nhìn qua vai Ngu Mạn Lăng thì thấy Kỳ Sơ Thính có mái tóc dài mềm mượt như giải lụa, dung nhan tươi đẹp như san hô mới vớt, ánh mắt sáng rực như sao xa, dáng người cao lớn dị thường. Cô ta mặc một bộ trường bào rất rộng màu hồng nhạt, trông vừa thuần khiết hấp dẫn vừa quái dị thâm sâu. Vân Ánh Lục khẽ nhíu mày, chuyện Kỳ Sơ Thính đột nhiên cao lớn cô còn khả dĩ chấp nhận được, nhưng cô ta quả rất khác với những gì cô tưởng tượng. Tuy dung nhan xinh đẹp, phong thái tao nhã, thế nhưng toàn thân cô ta lại toát lên một vẻ dị thường khó có thể diễn tả bằng lời. Kỳ Sơ Thính mỉm cười với Ngu Mạn Lăng, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như nước. Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương, giọng nói của cô ta cũng thật cổ quái, có gì đó thật thật giả giả ở đây. Ngu Mạn Lăng còn chưa kịp cất lời thì, huỵch. Nguyễn Nhược Nam đứng bên đột nhiên lảo đảo, ngã nhào bất tỉnh. Mấy phi tần đứng cạnh Nguyễn Nhược Nam đồng loạt hét lớn, vươn tay định đỡ, nhưng không thể nhanh bằng kỳ nữ quan. Nguyễn Thục Nghi bình yên vô sự trong lồng ngực của Kỳ Sơ Thính. Nương nương, người có khỏe không? Kỳ Sơ Thính ôn nhã thăm hỏi, nhưng Nguyễn Nhược Nam lại chỉ muốn dãy ra khỏi người cô ta, thất thần trả lời. Bản cung rất khỏe. Kỳ Sơ Thính nắm lấy cổ tay ngà ngọc của Nguyễn Thục Nghi, trêu đùa. Nương nương vội vàng rời khỏi vi thần như vậy, người khác sẽ tưởng vi thần muốn làm hại nương nương mất. Lúc này sắc mặt Nguyễn Nhược Nam vô cùng kinh hoàng, nàng cắn môi cố ép mình nặn ra nụ cười nhưng gương mặt lại méo sạch thảm hại. Sao lại như thế chứ? Do hôm nay nắng gắt quá nên bản cung thấy váng đầu thôi. Vậy để vi thần tiễn nương nương hồi cung nghỉ ngơi có được không? Không. Nguyễn Nhược Nam đột nhiên thét lên thảm thiết, khiến đám phi tần xung quanh cũng phải giật mình cả kinh. Kỳ Sơ Thính bất đắc dĩ buông tay Nguyễn Nhược Nam ra, nhún nhún tự giễu với Ngu Mạn Lăng. Xem ra vi thần đã làm Nguyễn nương nương phải kinh sợ rồi. Không phải đâu, có lẽ là do sức khỏe Nguyễn nương nương không được tốt thôi. Ngu Mạn Lăng cũng thấy khó lý giải nổi tại sao Nguyễn Nhược Nam lại phản ứng gay gắt như vậy. Nguyễn nương nương, Vân Ánh Lục từ phía sau chen tới, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Nguyễn Nhược Nam, dịu dàng vỗ về. Để tôi đưa cô về. Được. Nguyễn Nhược Nam giống như nhìn thấy cứu tinh, xoay người vùi đầu vào bả vai Vân Ánh Lục như một đứa trẻ yếu ớt, bất lực. Vân Ánh Lục đỡ lấy Nguyễn Nhược Nam, ôn hòa mỉm cười chào hỏi Kỳ Sơ Thính. Vị này chính là Vân Thái Y mới tiến cung sao? Kỳ Sơ Thính hai mắt sáng rực dán chặt vào người Vân Ánh Lục, hỏi Ngu Mạn Lăng. Hai chân Ngu Hoàng hậu đã tê dần vì mỏi, nàng vịn lưng ghế ngồi xuống. Tin tức của Kỳ đại nhân thật là nhanh nhạy. Đúng, người này chính là Vân Thái Oai Vân Thái Y, đi nhanh rồi về, bản cung ở đây chờ cô đấy. Vân Ánh Lục quay đầu lại, vẫy tay chào Ngu Mạn Lăng. Kỳ Sơ Thính hứng chí bừng bừng, khôn khéo trả lời. Không phải tin tức của vi thần nhanh nhạy mà là danh tiếng của Vân Thái Y quá lớn, ở đâu cũng nghe thấy các cung nữ xôn xao bàn luận. Ngu Mạn Lăng gật đầu. Đó là vì Vân Thái Y y thuật cao diệu không ai bằng. Kỳ đại nhân, đã bắt đầu được chưa? Kỳ Sơ Thính mỉm cười gật đầu, đảo một vòng quanh phòng, khi lướt qua khuôn mặt ấn Tiếu Yên, khóe miệng nàng ta nhếch lên một nụ cười đầy ý vị thâm trường. Nương nương, để tôi bắt mạch cho cô, xem ra cô không phải bị cảm nắng đâu. Vân Ánh Lục cúi người nhìn Nguyễn Nhược Nam đang nằm vật trên giường, dịu dàng lên tiếng. Vừa mới ra khỏi phòng giảng kinh, Nguyễn Nhược Nam đã vội đẩy Vân Ánh Lục ra, vịn tường nôn thốc nôn tháo không ngừng. Không cần, bản cung nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏi. Ngươi mau quay lại đi, đừng để Hoàng hậu phải đợi lâu. Một hồi lâu sau, Nguyễn Nhược Nam mới bình ổn lại được thần trí, yếu ớt lắc đầu từ chối đề nghị của Vân Thái Oai. Tôi thấy sắc mặt cô rất xấu, vẫn nên bắt mạch thì hơn, nhớ xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Bản cung đã nói không cần, ngươi không nghe thấy hay sao? Nguyễn Nhược Nam tức giận phát tay ra hiệu không tiếp nhận thành ý của Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục ôn hòa mỉm cười rồi quay sang dặn dò cung nữ đang đứng bên cạnh. Nhớ cho nương nương uống nhiều nước một chút. Nếu có chuyện gì thì tới Ngự Hoa Viên hoặc Thái Y Viện tìm tôi. Trước khi rời đi, Vân Ánh Lục quay lại nhìn Nguyễn Nhược Nam thêm một lần nữa. Nàng cuộn mình trên giường, thân thể run rẩy không ngừng. nhìn theo bóng dáng Vân Ánh Lục dần xa khuất, Nguyễn Nhược Nam thì thào chỉ đủ một mình nghe, thật xin lỗi cô. Khi Vân Ánh Lục quay lại phòng giảng kinh, Kỳ Sơ Thính đã giảng tới đoạn cao trào, vẻ mặt đĩnh đạc, ánh mắt linh hoạt, động tác uyển chuyển tao nhã hơn người, nhưng không biết tại sao, nhìn kỳ nữ quan cô lại thầm nghĩ đến hai từ, âm nhu và tà mị. Một cô gái có khí chất như vậy, hoàn toàn không thể trở thành thánh đồ của Phật tổ được. Vân Ánh Lục lẩm bẩm tự nói một mình. Trong lúc nghỉ giữa buổi giảng, Kỳ Sơ Thính tao nhã uống trà cho nhuận giọng, chuẩn bị bắt đầu bài giảng tiếp theo. Phi tần và cung nữ đều đứng lên, đi dạo hoa viên một vòng cho giãn gân cốt. Không giống như khi Vân Ánh Lục giảng bài, bên cạnh Kỳ Sơ Thính không có đông người tụ tập, ai ai nhìn thấy nàng ta cũng đều mang chút kinh sợ, như thể đó là người nhà Phật cao vời không thể với tới. Vân Ánh Lục lại gần Ngu Mạn Lăng, Kỳ Sơ Thính nheo mắt cười chào cô, ánh mắt có gì đó rất quen. Lúc này, tiếng ồn ào phía sau đột nhiên im bặt, Vân Ánh Lục và Ngu Mạn Lăng không hẹn cùng quay đầu lại. Hôm nay Lưu Huyên Thần không nghị sự ở điện nghị chính, mà lại có nha hướng dẫn văn võ bá quan tới ngự hoa viên ngắm cảnh. Đám cung nữ phi tần vội vàng chỉnh áo vuốt tóc, thu mắt cúi đầu nở ganh đón hoàng đế đại giá quang lâm. Lưu Huyên Thần đi trước dẫn đầu, Đỗ Tử Bân đi bên cạnh hắn. Các đại thần khác cũng duy trì khoảng cách nhất định, vừa đi vừa chỉ trò bàn luận cảnh trí trong hoa viên. Đỗ Tử Bân thừa dịp khi mọi người đang thưởng cảnh, tranh thủ bẩm báo với Lưu Huyên Thần về vụ án Cổ Lệ. Vẻ mặt Lưu Huyên Thần bình tĩnh không đổi sắc. Chuyện Cổ Lệ lén lút thư từ qua lại với tình nhân, hắn không thấy có gì bất ngờ. Cô gái cuồng ra như cơn gió đó, nếu nhu thuận chịu yên thì hắn mới thật ngạc nhiên. Hắn cưới Cổ Lệ mục đích chỉ là tăng cường quan hệ bang giao thôi. Theo Đỗ Khanh, hung thủ có ở trong cung không? Mắt rồng đảo qua một lượt, trong một đám oanh oanh yến yến, duy chỉ có một người lẻ loi ngước mắt nhìn trời, vẻ mặt ung dung bình tĩnh không có gì thay đổi. Chỉ mới xa cách một ngày mà sao lại như cách xa ngàn dặm như vậy? Hoàng thượng, người cho rằng trong các phi tần tranh đoạt sủng ai có người nhất thời lỡ tay sao? Ánh mắt của người đang yêu có thể xuyên qua cây cối, xuyên qua bốn mùa, giữa trăm ngàn người chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng mà thôi. Trong lòng Đỗ Tử Bân là vô vàn cảm xúc dâng trào khiến cho hắn không sao tư duy như bình thường được. Ánh Lục không phải nữ tử ở hậu cung, vì sao lại tới đây nghe giảng kinh? Lưu Huyên Thần lắc đầu. Chấm không ân sủng cổ thục nghi bao nhiêu nên nguyên nhân này có thể loại bỏ. Nếu chấm đoán không lầm, kẻ này hành động như vậy là nhằm dụng ý muốn mượn cái chết của cổ thục nghi để gây bất hòa giữa hai nước. Vi thần cũng nghĩ đến điểm này, nhưng hiện tại chúng ta đã nắm được gian thư của cổ thục nghi và thác phu, nên âm mưu này xem như đã bị vô hiệu hóa. Đỗ Tử Bân cẩn trọng duy trì khoảng cách với Lưu Huyên Thần, thỉnh thoảng lại ngước lên liếc nhìn Vân Ánh Lục cách đó không xa. Vẻ mặt Lưu Huyên Thần vẫn điềm tĩnh như thường, người tính không bằng trời tính. Nhưng nhất định phải tìm cho được hung thủ, bằng không, kẻ này sớm hay muộn cũng sẽ trở thành con rắn độc trong hậu cung. Mà Khanh đã tra ra người truyền tin cho cổ thục nghi là ai chưa? Đỗ Tử Bân sững người cúi đầu. Chuyện này vi thần còn đang điều tra, nhưng mà vi thần nghĩ người này không có tác dụng mấy trong chuyện phá án. Sai rồi, người này dám cả gan giúp phi tần và tình nhân chấp mối lương duyên, cả gan làm rối loạn kỷ cương hậu cung. Nếu chấm tra ra được, nhất định sẽ phải trừng phạt nghiêm khắc. Đỗ Tử Bân hít một hơi thật sâu, vi thần sẽ tận lực điều tra. Hai người chậm rãi tản bộ dọc hoa viên, đến gần phòng giảng kinh, Lưu Huyên Thần ngẩng đầu mỉm cười nói với các đại thần phía sau, chấm hiếm khi có dịp cùng các vị ái khanh đi dạo hoa viên, nhưng xem ra chúng ta đang quấy nhiễu kỳ nữ quan giảng bài thì phải. Các đại thần đều gật gù cười nói, đúng vậy, đúng vậy, Kỳ Sơ Thính và Ngu Mạn Lăng từ trong phòng giảng kinh đi ra nghênh đón. Sơ Thính, Kỳ Tả thừa tướng từ phía sau bước lên, mỉm cười nhìn con gái. Kỳ Sơ Thính nhu thuận rút từ trong tay áo ra chiếc khăn lụa lau mồ hôi trên chóp mũi Kỳ Tả thừa tướng. Phụ thân, người phải thường xuyên vận động đi thôi, mới đi có vài bước mà đã vã nhiều mồ hôi thế này rồi. Kỳ Tả thừa tướng vui vẻ gật đầu, mấy vị đại thần bên cạnh nhìn mà ao ước vạn phần, than rằng sinh con gái thật là tốt số. Lưu Huyên Thần hờ hững chẳng nhìn đến Kỳ Sơ Thính. Đối với vị tài nữ số 1 này, dưới góc độ nam nhân và góc độ quân chủ mà nói, hắn không có lấy nửa phần hảo cảm. Bên kia, Vân Ánh Lục khẽ kéo tay áo Đỗ Tử Bân ra hiệu, sau khi lẩn ra khỏi đám người đông đúc, cô lo lắng hỏi, Đỗ đại ca, sao anh lại tới đây, anh đi lại nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy. Một tiếng, Đỗ đại ca, này khiến mặt cô đỏ như lá phong cuối thu, mang tai Đỗ Tử Bân nóng bừng, trước mặt bao nhiêu. Người thế này, thậm thụt cùng một cô gái khiến hắn rất không tự nhiên. Hắn hơi lui lại một bước, thấp giọng nói nhỏ, không sao, không sao đâu, ta biết tự lo mà, khi nào tan chiều hồi phủ hắn nói tiếp chuyện này. Em, Vân Ánh Lục đang định giảng đạo lý với Đỗ Tử Bân thì chợt nhận thấy ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Lưu Huyên Thần phóng đến. Cô thật là sơ ý, Đỗ Tử Bân là trọng thần trong triều cơ mà. Đỗ Khanh đang cùng Vân Thái Y thì thầm to nhỏ cái gì thế? Lưu Huyên Thần ngoài mặt thì cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Vân Thái Y hỏi thăm vết thương của vi thần thôi á. Lưu Huyên Thần nhìn Vân Ánh Lục, nếu hắn không lầm thì mặt nàng vừa thoáng ửng đỏ, vẻ thẹn thùng đáng yêu đó giống như một cây kim đâm sâu vào trái tim hắn. Đỗ Khanh là tài tử số một của triều Ngụy ta, kỳ nữ quan cũng là tài nữ lưu danh khắp thiên hạ, hôm nay cảnh xuân phơi phơi tươi đẹp, sao hai vị không nhân đấy thử tài đối thơ. Lưu Huyên Thần thu hồi ánh nhìn, đảo mắt nhìn bốn phía. Kỳ Sơ Thính nhoẻn miệng cười, tự nhiên phóng khoáng đáp, hoàng thượng đã có nhã hứng, vi thần xin tuân mệnh. Đỗ đại nhân, hôm nay chúng ta ngâm thơ thủ vĩ tương đối nhé, bản quan ngâm trước, đến câu cuối cùng xin Đỗ đại nhân hòa tiếp có được không? Đỗ Tử Bân nhanh chóng chấn định tinh thần, hắn phóng khoáng chắp tay chấp nhận cuộc thách đấu, được, Kỳ đại nhân, bản quan xin theo ý ngài. Bách quan cũng các phi tần, cung nữ đều vây quanh hai người bọn họ, vẻ mặt háo hức như đang xem kịch vui. Trong bóng cây râm mát, chỉ có Vân Ánh Lục lặng lẽ đứng ngoài đám đông, cô đơn như thể thế giới này không thuộc về mình. Vân Thái Y lại đây. Ngu Mạn Lăng dịu dàng cười, kéo cô lại gần. Kỳ Sơ Thính khiêu khích liếc nhìn Đỗ Tử Bân. Thơ vịnh cảnh xuân tươi đẹp trước nay không thiếu, vậy nên hôm nay bản quan muốn đảo ngược một chút, chúng ta làm thơ vịnh cảnh sầu nhé. Không hề gì. Đỗ Tử Bân tràn đầy tự tin gật đầu tán thành. Bên lửa hồng ngâm thơ, nấu rượu, ánh trăng lạc cửa chiếu đêm thâu, bông liễu bay gợi hoài niệm cũ, nến lập lòe soi tỏ cùng người. Muốn cùng ai bên hoa trước rượu, trong sương phòng bầu bạn với trăng côi. Kỳ Sơ Thính vừa dứt lời, tiếng trầm trồ khen ngợi đã vang lên khắp bốn phía. Kỳ Tả Thừa Tướng vuốt râu, tự hào hết mũi lên trời. Đỗ Tử Bân vui vẻ chắp tay bày tỏ bội phục trong lòng. Kỳ đại nhân quả nhiên tài hoa xuất chúng, bản quan xin phép góp vui đôi câu. Tương phòng hận biệt trong mưa gió, tay nắm lệ hoen mãi ngóng trông. Tài nữ phong lưu này chẳng gặp, giai nhân lưu luyến hận chia lìa. Sao đo được trăng sầu dưới nước, tìm chẳng ra mây dại gốc tùng giật mình tỉnh mộng gió thu cóng, bên lửa hồng rượu nấu thơ ngâm. Thơ hay, thật sự đúng là thủ vị tương đối. Kỳ Sơ Thính bật thốt lời khen, cùng Đỗ Tử Bân mỉm cười ăn ý. Đỗ đại nhân bình thường lạnh lùng cương trực, không ngờ chuyện phong hoa tuyết nguyệt cũng có nghề. Lưu Huyên Thần nhíu mày, đôi mắt phượng cong lên tia nhìn chế giễu. Đã để hoàng thượng chê cười rồi, vi thần bình thường chỉ đọc bách gia chư tử, kinh tử sử tập, rất ít khi ngâm thơ tụng phú, hôm nay mới có dịp tỏ chút tài mọn, thực không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mà thần biết ở đây có một người thực sự có nghề trong chuyện họa thơ đối tử đấy ạ. Đỗ Tử Bân nhất thời kích động, không khỏi muốn khoe khoang tài hoa của Vân Ánh Lục. Luận về tài hoa, Kỳ Sơ Thính không thể so được với người con gái trong lòng hắn. Là Nguyễn Thục Nghi sao? Lưu Huyên Thần đưa mắt lần tìm trong đám người. Sao Nguyễn Nhược Nam không có ở đây nhỉ? Đỗ Tử Bân mỉm cười lắc đầu, sau đó xoay người chỉ tay về phía Vân Ánh Lục. Vân Thái Y, cô trầm lặng qua đấy, không thể cho chúng đại thần ở đây được thưởng lãm tài nghệ vi diệu của cô sao? Vân Ánh Lục đang lơ ngơ nhìn ngang ngó dọc, đột nhiên nghe thấy tiếng Đỗ Tử Bân gọi mình, ngẩng đầu thì thấy tất cả mọi người đang chiếu tướng về phía mình. Cô vội liếc mắt dò hỏi Ngu Mạn Lăng, Đỗ đại nhân bảo cô làm một bài thơ đấy. Ngu Mạn Lăng khẽ đáp, khóe miệng Kỳ Sơ Thính khẽ cong lên, vô cùng nóng lòng được thưởng thức tài hoa hơn người của Vân Thái Y danh bất hư truyền. Vân Ánh Lục mồ hôi túa ra, chân mềm nhũn, mặt tái mét như sắp ngất đến nơi. Đề là gì vậy? Cô lắp bắp hỏi. hôm nay ngày xuân nắng ấm đâu thể lấy thời tiết xấu ra mà đối phó. Lần này cô chết chắc rồi. Trong lòng, Vân Ánh Lục hận không thể lột ra Đỗ Tử Bân vì đã đẩy cô vào tình thế nước sôi lửa bỏng thế này. Nếu bây giờ mặt đất nứt ra một cái khe lớn thì chắc cô sẽ trụi tọt ngay xuống không cần suy nghĩ. Không giới hạn đề tài, Vân Thái Y tùy ý khai triển tứ thơ. Kỳ Sơ Thính thẳng nhiên đáp, Vân Ánh Lục dầu dĩ trao mày, đảo mắt nhìn quanh, cô đột nhiên nhìn thấy một lùm đinh hương đang rực rỡ khoe sắc, trong đầu bỗng tuôn ra một đoạn thơ dài. Dương chiếc ô giấy dầu đơn độc một mình nơi ngõ mưa rằng rặc và vắng tanh, tôi ước mơ được gặp một cô em đấm buồn như hoa đinh hương, em sẽ có nhan sắc như đinh hương, thơm ngát như đinh hương, oán hận nơi ngõ mưa oán hận và quanh quẩn. Vân Ánh Lục đang mừng thầm vì trí nhớ của mình cũng thật không tồi. Đây là bài thơ mà trước đây mẹ cô thường hay ngâm nga, nên ăn sâu vào tiềm thức cô lúc nào không hay. Nhưng sao xung quanh lại im ắng như vậy? Vân Ánh Lục thận trọng quan sát, người nào người nấy đang mồm há hốt, mắt trợn ngược nhìn cô. Thơ này không hay sao? Cô sợ hãi hỏi. Ánh Lục, đây là thơ sao? Đỗ Tử Bân là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, không hề nhận ra mình đang gọi cô bằng khuê danh. Gương mặt Lưu Huyên Thần lập tức bị bao phủ bởi một tầng tức giận. Đây là thơ thật mà. Vân Ánh Lục cắn môi bào chữa. Hỏng rồi, bài này theo thể thơ hiện đại trong khi thời này chỉ dùng mấy thể loại thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt gì đó. Đâm lao phải. Theo lao, cô đành chảy cối cãi bằng được. Thể loại thơ này chưa phổ biến lắm nên mọi người mới không biết đó thôi. Ôi, chỉ cần ngôn từ tinh tế xảo diệu, cảm xúc nồng đượm là được, cần gì phải để ý đến thể thơ chứ. Vân Thái Y, bài thơ này hay quá, cô có thể chép lại cho bản cung không? Lệ sầu rơm rớm trào ra từ đôi mắt phượng đượm buồn của Ngu Mạn Lăng, bài thơ thực đã tỏ rõ mọi nỗi niềm ưu sầu trong lòng nàng, nỗi niềm tử đinh hương. Được mà, được mà, bây giờ tôi tới Thái Y viện chép thơ cho nương nương ngay đây. Vân Ánh Lục nào dám buông cơ hội thoát thân này ra. Cô vội vàng kéo Ngu Mạn Lăng đi theo mình, ngay cả hành lễ cáo lui với Lưu Huyên Thần cũng không làm. Mọi người trợn tròn mắt nhìn theo, Vân Thái Y không chỉ y thuật cao minh mà tài thơ cũng rất cổ quái, thật sự là một đại quái nhân trong triều. Đỗ Tử Bân lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu, lẩm bẩm một mình không biết đang nói gì. Lưu Huyên Thần cười khẽ, xem ra triều Ngụy chúng ta thật là nhân tài đông đúc. Một thái y nhỏ bé mà cũng có thể tự mình nghĩ ra thể thơ riêng, khó trách bên ngoài đồn đại thành Đông Dương ta là thi hoa tuyệt đại. Chúng ta tiếp tục dạo chơi thôi, đừng quấy rầy kỳ nữ quan giảng kinh nữa. Đoàn người vừa tiếp tục trò chuyện vừa lục tục đi tiếp vào ngự hoa viên. Kỳ Sơ Thính vẫn đứng im ở ven đường, hai mắt sáng rực, khóe miệng hiện rõ vẻ hưng phấn của thợ săn khi nhìn thấy con mồi. Kỳ đại nhân, ngài nên tiếp tục giảng kinh đi thôi. Ấn Tiếu Yên đứng phía sau cô ta, hà giọng nhắc nhở. Ấn Phi nương nương, ngươi có thấy đôi mắt tuyệt trần của tiểu thái y kia không? Thật khiến ta kìm lòng không đặng, tâm động không ngừng. Ấn Tiếu Yên nhăn mặt. Tế vương gia, đại nghiệp thiên thu phục quốc của ngài sớm muộn gì cũng sẽ bị sắc tâm của ngài hủy hoại mất thôi. Đằng sau tẩm cung của Ấn Phi là một xương phòng nhỏ chất đống đủ loại thượng vàng hạ cám trong cung. Sau nửa đêm, thường có hai tiếng gõ nhẹ phát ra từ cửa gian phòng cũ kỹ ấy, tiếp đến cánh cửa bật mở, một tiểu cung nữ đứng chờ sẵn bên ngoài cảnh giác nhìn ngó bốn phía canh phòng động tĩnh rồi nói với người áo đen vừa xuất hiện, nô tỳ kính chào vương gia. Nương nương đâu? Nương nương đang ở bên trong chờ vương gia á. Người lạ mặt nhanh chóng bước vào, cởi bỏ tấm áo đen ra để lộ khuôn mặt bờn bật thiếu tự nhiên nhưng đôi mắt thì vô cùng linh hoạt sắc bén. Ấn Tiếu Yên nghe thấy tiếng động vội xuống lầu tiếp đón. Vương gia, cô ta đưa mắt sai bảo tiểu cung nữ ra ngoài canh gác rồi nói tiếp. Sáng nay ngài vừa tiến cung, sao giờ đã quay lại vậy? Ngài đừng quá manh động kẻo có ngày bị quan binh truy bắt. Ấn Tiếu Yên khẽ lắc đầu. Tế vương gia theo cô ta bước vào phòng trong. Nếu bản vương bị bắt, ngươi cũng sẽ chịu chung số phận với bản vương. Hắn ngồi xuống bàn trang điểm, thận trọng sờ soạng hai bên mang tai rồi chậm rãi kéo lớp da mặt nhân tạo ra để lộ một gương mặt mày cao mắt đẹp, tà mị dị thường. Tính mạng của thần thiếp sớm đã thuộc về Tề vương gia, chết cũng không đáng tiếc. có điều ngài nằm gai nuốt mật bao năm rốt cuộc rơi vào tình cảnh như thế chỉ vì thói ham mê nữ sắc liệu có đáng không? Ấn Tiếu Yên thản nhiên nói, khẩu khí có phần hơi chế giễu. Lưu Huyên Nghệ hơi nhíu mày lại rồi bật cười ngạo nghễ. Cái gì mà đam mê nữ sắc chứ? Trong hoàng cung này nữ tử nào mà không phải của bản vương, giang sơn nước ngụy sớm. Muộn gì chẳng vào tay bản vương chứ? Cứ để tên hoàng đế giả mạo Lưu Huyên thần kia hống hách thêm một thời gian nữa, bản vương nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn cho cả thiên hạ cùng biết. Lời này 3 năm trước Tề vương gia đã nói rồi, mới đó mà đã 3 năm trôi qua. Dung nhan diễm lệ của Ấn Tiếu Yên thoáng hiện lên một tia u buồn. Tề vương gia, phụ thân ta, ông ấy có khỏe không? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm việc cho bản vương gia thì ông ấy nhất định sẽ khỏe. Chuyện thần thiếp làm vì vương gia còn chưa đủ hay sao? Chỉ cần vương gia vừa mắt phi tần nào trong cung, ta đều dọn sẵn giường để vương gia vui vẻ tận hứng. Ngài muốn hoàng thượng đoạn tử tuyệt tôn, ta cũng vì ngài không quản ủ mưu tính kế. Vương gia, ngài có thể cho thần thiếp được gặp phụ thân một lần không? Hoàng thượng thực sự đoạn tử tuyệt tôn sao? Vậy không phải ngươi đã sinh cho hắn công chúa Thiên Luy? Lưu Huyên Nghệ lạnh lùng nhìn Ấn Tiếu Yên. Vương gia, Thiên Luy là cốt nhục của hoàng thượng sao? Ấn Tiếu Yên cười chua xót. Tế vương Lưu Huyên Nghệ đầy bụng kinh luân, tài hoa hơn người, nhưng lại phong lưu thành tính. Đặc tính phong lưu này còn có phần khác biệt. Hắn không thích động đến nữ tử thanh lâu mà chỉ thích gái xử nữ, e ấp thanh tân, xinh đẹp tuyệt trần. Mà khắp triều ngụy này, phàm những tú nữ xinh đẹp nhất đều được đưa vào hoàng cung, hắn cải trang thành cung nữ tận hưởng đêm xuân nhất khắc ở tẩm cung của các phi tần không biết chán. Để hắn có thể hưởng niềm vui sướng này dài lâu, Ấn Tiếu Yên đã phải ra mặt sắp xếp, canh chừng, che giấu cho hắn, mạo hiểm không sao kể xiết. Mỗi lần hắn tới, Ấn Tiếu Yên đều thấp thỏm không yên. Cô ta ngày đêm cầu trời khấn Phật để hắn sớm đoạt hoàng vị, giải thoát cho cô ta những ngày trầm luân này. Chẳng lẽ lại là cốt nhục của bản vương gia? Lưu Huyên Nghệ nhếch mép cười đầy tà mị. Không thể nào, bản vương chỉ mới chạm vào người ngươi một lần, sao có thể để lại hậu hoa được? Chẳng phải Lưu Huyên thần từng bị ngươi dùng mê dược quyến rũ sao? Bản vương biết ngươi vốn là cao thủ quyến rũ người khác. Vương gia, đừng nói tới mấy chuyện này nữa không được sao? Ấn Tiếu Yên đau đầu nhíu mày, mấy năm qua hoàng thượng đã đội mũ xanh của ngài không ít đâu. Hắn đội mũ xanh sao? Không thể nào, người đội mũ xanh phải là bản vương gia, các nàng đều là người của ta, hắn không có tư cách chạm vào các nàng. Bản vương gia mới 20 tuổi đã bị hạ độc, toàn thân bất toại nằm liệt giường ước chừng hơn 3 năm. Lúc tỉnh dậy chỉ còn biết trơ mắt nhìn hoàng vị của mình bị kẻ khác đoạt mất. Thù này không báo, thề không làm người. Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi, Lưu Huyên thần sẽ phải nhận đầy đủ những thống khổ của bản vương gia ta. Nhưng mà xem chừng Lưu Huyên thần cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Hắn tước binh quyền của Viên Nguyên soái mà mặt không biến sắc, tứ bề phòng bị kỳ tả thừa tướng vô cùng chặt chẽ. Đúng rồi, mấy bức gian thư của công chúa Cổ Lệ là gì vậy? Lưu Huyên Nghệ hỏi. Gian thư nào? Ấn Tiếu Yên kinh ngạc trợn mắt. Hôm đó Viên Diệc Ngọc nói cô ta trông thấy trong tay áo Cổ Lệ có giấu một phong thư. Giữa trưa ta liền qua đó thì đã thấy Cổ Lệ toàn thân tím tái nằm trên giường, miệng thì thào không biết đang chửi mắng ai. Ta vốn định khống chế, ép buộc cô ta viết thư tố khổ với quốc vương Ba Tư để khơi mào chiến tranh giữa hai nước, nhưng không ngờ cô ta lại gào hét bảo hận ta, hận nước ngụy này, hận hoàng đế, hận tất cả mọi chuyện. Nói xong, liền rút tụ kiếm cuồng nộ ra sức đâm ta. Cũng may cô ta toàn thân vô lực nên ta nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Nào ngờ trong lúc rằng co tụ kiếm lại đâm trúng tim cô ta. Sau đó ta tìm rất lâu trong phòng nhưng không thấy phong thư nào cả. Vậy lá thư đó là gian thư sao? Việc thành thì chẳng có, hỏng chuyện lại đổ thừa. Cổ Lệ còn đang hữu dụng vậy mà ngươi lại dám tự ý sát hại cô ta, giờ thì hay rồi. Nói không chừng ngươi sắp giao mình cho Diêm Vương ra đấy. Một luồng lửa giận bốc lên khiến Lưu Huyên Nghệ nhất thời manh động. Hắn chộp lấy chiếc gương đồng trên bàn, quăng mạnh xuống mặt đất, vỡ nát méo mó. Ấn Tiếu Yên run rẩy như thỏ non gặp cáo già, hoảng hốt nhìn hắn. Thần thiếp, không thể nào nghi ngờ thần thiếp được. Nếu có người tình nghi thì đó phải là Viên Diệc Ngọc. Viên Diệc Ngọc còn có chỗ hữu dụng, phụ thân cô ta và đám thuộc hạ của lão đều là những kẻ được việc, sau này ngươi không được tự ý vì bảo vệ mình mà lôi cô ta ra làm lá chắn đâu đấy. Vậy thần thiết đối với Tề Vương gia có chỗ nào hữu dụng không? Ấn Tiếu Yên không khỏi cảm thấy vụn vỡ trong lòng, khẩn nài lên tiếng. Đương nhiên là hữu dụng rồi. Lưu Huyên Nghệ bỉ ối vuốt má cô ta. Hiện tại bản vương đang rất thích Vân Thái Y thanh nhã thoát tục kia. Phiền ngươi ra tay chu toàn việc này cho bản vương. Ấn Tiếu Yên cụp mắt cúi đầu. Tề Vương gia, Vân Thái Y không ở trong cung, thần thiết biết làm thế nào bây giờ? Đó là chuyện của ngươi. Trước kia, ta vốn định loại bỏ nha đầu đó, nhưng hôm nay ta sẽ răng thiên la địa võng để có được nàng. Ngươi chỉ cần làm theo đúng lời ta dặn là được. Được ôm nha đầu đó trong lòng quả là rất thú vị, huống chi y thuật của nàng lại diệu thủ thần sầu như vậy, bản vương có được nàng hẳn sẽ không lo lắng lại bị hạ độc. Ấn Tiếu Yên cười khô khốc, đúng lúc ấy. Ông! Trời đáp lại giọng cười mỉa mai của cô ta, rạch chớp xé toang bầu trời. Ngay sau đó, tiếng sấm ầm ầm dội đến rồi tiếng mưa rào rạt chảy xuống mái hiên không ngớt. Lưu Huyên Nghệ lại cầm lấy miếng da nhân tạo giáp vào mặt, trong nháy mắt, hắn lại trở thành cô cung nữ cao gầy nhưng vẫn hiện rõ vẻ quỷ dị. Vương gia, không phải ngài giả trang thành nghiện rồi chứ? Ấn Tiếu Yên lạnh lùng nhìn hắn cẩn trọng xóa nhẹ lớp da mặt cho vừa khít. Lúc làm nữ quan, lúc làm cung nữ, dịch dung tới không biết chán. Tế vương dịch dung thành cung nữ vừa để thỏa mãn sắc dục của bản thân vừa muốn làm nhục thiên uy của Lưu Huyên Thần. Điều này Ấn Tiếu Yên có thể miễn cưỡng lý giải được. Nhưng Tề Vương hao công tổn sức cải trang thành kỳ sơ thính là vì lý do gì? Vai này đã diễn vài năm mà vẫn chưa thấy có kết quả. Ấn Tiếu Yên thật sự không thể đoán ra dụng ý của hắn. Chuyện của bản vương, ngươi không cần hỏi đến. Giọng nói của Lưu Huyên Nghệ được điều chỉnh thành giọng nữ trung nghe thật rợn người. Ấn Tiếu Yên cắn môi gật đầu. Nếu thực sự cô ta không cần hỏi tới thì chẳng tốt quá. Đáng tiếc cô ta chỉ là con châu chấu bị hắn nắm chặt trong tay. Nếu có bất kỳ sơ suất nào, hắn nhất định sẽ bóp chết cô ta. Đêm nay vương gia định lâm hạnh phi tần nào? Bản vương gia muốn đến an ủi tiểu khả ái vừa bị dọa một trận hôm nay. Bằng không, bản vương sao có thể ngủ ngon chứ? Nói xong, hắn cầm lấy chiếc ô dựng bên cửa, không khỏi nhớ tới bài thơ kỳ lạ của Vân Ánh Lục, khẽ mỉm cười. Hắn thong thả xòe ô, nhấc chân bước ra khỏi cửa. Trong chốc lát đã biến mất trong màn mưa trắng xóa mù trời. Ấn Tiếu Yên không nhìn theo hắn, gió thổi tung cánh cửa ngoài phòng. Cô ta bỗng ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầy thống khổ. Dưới ánh đèn leo lét, cô ta nhìn ra màn mưa dày hạt bên ngoài, cảm thấy như có hàng trăm gương mặt giận dữ u ám đang từ từ lướt về phía mình. Ấn Tiếu Yên thét lên một tiếng thảm thiết rồi bò xuống gầm bàn. Trong tiếng sấm ầm vang, run rẩy không ngừng. Tối nay, cô ta thật sự không có can đảm để hỏi Tề Vương ra một chuyện. Đây rốt cuộc là đêm xuân gì vậy? Sao lại dài dằng dặc thế này? Nguyễn Nhược Nam ôm chặt lấy mình, hai mắt đờ đẫn nhìn vào màn đêm. Bên tai nàng là tiếng sấm ầm vang khiến đôi vai mảnh mai của nàng run rẩy không thôi. Người ta chẳng nói mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi khiến lòng người cũng dạo dực yêu thương. Vậy mà sao nàng lại không có cảm giác như vậy? Giờ đã là cuối xuân, hoa đang độ rực rỡ. Trời biết cũng đâm non chuẩn bị chuyển mùa khai hoa kết quả. Có thật mùa hạ đang đến, nhưng mùa hạ sao lại lạnh thấu xương thế này, cứ như nàng đang đứng cô độc trên đỉnh đồi đón gió. Nàng lặng lẽ trong căn phòng tối tăm, vẻ mặt như đang chờ điều gì đó mà cũng như đang muốn dãy rủa né tránh thứ gì đó. Đêm mỗi lúc một sâu hơn, mưa càng lúc càng nặng hạt, nàng đẩy cửa bước ra khỏi phòng, những hạt mưa lớn tác mạnh lên người nàng. Lạnh tê tái, trái tim đập từng nhịp nặng nề, một dự cảm đáng sợ bủa vây, dường như có một con quỷ đang chiếu đôi mắt thèm khát đỏ rực của nó lên tấm thân nàng. Nhược Nam sợ hãi buông mình dựa vào cánh cửa thở dốc, nàng rất muốn chạy trốn khỏi ngôi mộ phần nguy nga này, nhưng giữa đêm đen mịt mù thế này, nàng biết đi đâu chứ? Thái giám và cung nữ đều đã say ngủ, chỉ còn lại tiếng mưa lạnh lùng và hơi thở gấp gáp sợ hãi. Mái tóc đen ướt sũng, bộ váy lụa dính chặt làn da trắng như tuyết của nàng. Nhược Nam đưa tay vuốt nước trên tóc, chạm đến vệt nước nóng ấm trên gò má, không phải mưa, mà là nước mắt. Là hòa khó tránh thì chỉ còn cách đối mặt. Nguyễn Nhược Nam gắng nén lại dòng suy nghĩ cuồn cuộn trong lòng, nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng trở về phòng ngủ, đóng chặt cửa lại. Ở đầu giường sừng sững một bóng đen, hắn quả thực đã đến. Nguyễn Nhược Nam ghìm chặt bàn tay run bần bật của mình, hôm nay mắt nàng không bị che kín bởi tấm khăn lụa nghiệt ngã kia, hắn cũng không khoác bộ trang phục lúc sáng, gương mặt cũng mang diện mạo khác, nhưng nàng sao có thể không nhận ra hắn cơ chứ. Bốn mắt xuyên qua bóng tối chạm nhau, trong giây lát, tất cả chỉ còn sự yên lặng đến rợn người. Ái phi lại đây để chấm ôm nào. Một giọng cười khàn khàn khẽ cất lên, Lưu Huyên Nghệ từ từ lại gần Nguyễn Nhược Nam. Không được tới gần, ngươi mà lại gần, ta sẽ hét lên, cấm vệ quân đang ở ngay bên ngoài. Nguyễn Nhược Nam không dám nói lớn vì sợ cung nữ hậu cận đang ngủ ở phòng ngoài sẽ nghe thấy. Ánh mắt Lưu Huyên Nghệ càng lúc càng tối đen, khóe môi hiện lên nụ cười nham hiểm, cũng không hề có ý định dừng bước. Hét lên đi, hét lớn vào để đám thái giám, cung nữ ngoài kia được thấy cảnh ân ái của chúng ta. Nguyễn Nhược Nam lùi vào góc tường, nàng vừa bất lực vừa hoảng sợ khóc nức lên. Ngươi, rốt cuộc muốn gì đây, đằng nào ta? Ta cũng đã bị ngươi làm nhục rồi, ngươi buông tha cho ta. Có được không? Lưu Huyên Nghệ ôm khối mỹ ngọc lạnh ngắt vào lòng rồi lạnh lùng đẩy nàng xuống giường. Buông tha, chấm sao buông nàng ra được đây? Nàng xinh đẹp dịu dàng như vậy, chấm yêu thương bao nhiêu còn chưa thỏa. Hắn cúi người thô bạo hôn tới tấp lên người nàng. Ái phi, nàng biết không, chấm vừa thấy mỹ nữ tâm ý đã điên đảo, chỉ muốn ngày đêm được yêu thương, ôm ấp các nàng. Sáng nay trông nàng sợ mất mật như vậy, chấm nhìn thấy tim đã mềm như nước, nếu không vì lúc ấy đông người thì chấm đã sớm ôm nàng vào lòng mà âu yếm, vỗ về. Nào, nào, khóc cái gì chứ, chấm chẳng phải tốt gấp vạn lần tên hoàng đế giả mạo kia sao? Hắn chỉ biết suốt ngày cắm cúi phê chuẩn trong ngự thư phòng. Làm sao biết nàng vò võ làm bạn với ánh nến trong tẩm cung này chứ? Chỉ có chấm là nhớ tới nàng, yêu thương nàng, không quản mưa gió để đến đây sưởi ấm cho nàng. Nguyễn Nhược Nam tóc tai lộn xộn, tuyệt vọng buông xuôi, nàng không còn dãy rủa nữa, trơ mắt. Nhìn hắn xâm chiến từng tấc da thịt trên người, nước mắt như mưa. Ngươi đóng giả làm kỳ nữ quan rồi lại giả trang thành hoàng thượng. Ta liều cái mạng này để ngươi. Ngươi chết không có chỗ chôn. Lưu Huyên Nghệ mím môi chế ngự nàng dưới thân, trong tiếng nấc nghẹn ngào thống khổ của Nguyễn Nhược Nam, hắn thô bạo xâm nhập vào cơ thể nàng, ánh mắt sáng quắc như lưỡi dao. Chấm không cản, nàng cứ hét đi. Hắn cúi xuống bên tai nàng, xảo quyệt thì thầm. Chi huyện huyện xương. Bình nhất định sẽ vui mừng khôn xiết vì hành vi lớn mật của con gái lão, đám thúc thúc, ba bá, của nàng cũng sẽ vì nàng mà được vui vẻ lên trời. Rốt cuộc ngươi là người hay là quỷ? Nguyễn Nhược Nam toàn thân run rẩy dữ dội trước sự bạo ngược của Lưu Huyên Nghệ. Giờ khắc này, nàng thật hâm mộ Cổ Lệ, cô ấy đã rời xa mọi bi ai, thống khổ ở chốn trần gian, còn nàng, giờ đây sống không bằng chết. Ái phi, chấm là hoàng thượng của nàng mà. Ái phi kỳ thực rất yêu chấm, nếu nàng không có tình cảm với chấm thì hôm nay ở phòng giảng kinh đã sớm hét lên rồi, ở đó đông quân nhiều lính như vậy. Giết chấm dễ như trở bàn tay, chấm sao có thể không cảm động trước tấm chân tình của nàng được. Đừng sợ, lau nước mắt đi, hưởng thụ ơn mưa móc của chấm cho tốt vào. Nguyễn Nhược Nam yên lặng nhắm mắt như một con cá chết để mặc cho nước mắt tưới ướt gối. Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt anh tuấn của Lưu Huyên Thần, nàng nhận ra mình không hề oán hận gã đàn ông. Trước mặt, người mà nàng hận là Lưu Huyên Thần, vô cùng, vô cùng oán hận. Ngoài cửa sổ, một tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời, ai oán phủ chiếu cả căn phòng, phủ chiếu cả hai bóng hình trên giường. Tảng sáng trời ngừng mưa nhưng không khí còn rất ẩm ướt, sương mù dày đặc răng kín cả hoàng cung. Hai thái giám phủ nội vụ có nhiệm vụ gõ mõ điểm canh cởi áo tơi, thổi tắt đèn lồng, mệt mỏi rụi rụi mắt. Trực đêm trong cung thật là vất vả, lê lết khắp các ngóc ngách trong. Thời tiết ư át này thật là một cực hình. Mau nhìn! Một thái giám trợn mắt, lay gọi người bên cạnh. Người kia vừa ngẩng đầu thì thấy một bóng đen khoác áo tơi lách nhẹ từ cửa tẩm cung Nguyễn Thục Nghi, chạy về hướng sân sau. Á! Hai tiểu thái giám sợ hãi nhìn nhau rồi cuống quýt đuổi theo, trên mặt đất lầy bùn là hàng dấu chân to tướng. Là đàn ông! Một thái giám kinh hoàng lắp bắp, tay chỉ vào dấu chân khả nghi. Nữ nhân trong hậu cung đều là gót sen ba tấc, không? Ai có bàn chân lớn như vậy? Nguyễn Thục Nghi gian díu với người khác. Thái giám còn lại lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lời vừa dứt, tay đã gõ mõ liên hồi. Chỉ chốc lát, cấm vệ quân đã ào tới bao vây tẩm cung của Nguyễn Nhược Nam. Đại tổng quản phủ nội vụ cũng lập cập chạy tới hiện trường, một mặt sai người đi thông báo với hoàng thượng, một mặt căn dặn răn đe đám tiểu thái giám không được hé môi về chuyện mất thể diện của hoàng thất. May là trời còn chưa sáng, người trong các tẩm cung khác còn chưa thức giấc. Mấy thái giám và cung nữ trong tẩm cung của Nguyễn Nhược Nam đều bị gọi ra tra hỏi. Khi Lưu Huyên Thần đến, Nguyễn Nhược Nam đang thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, gương mặt tái nhợt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Ngoài cửa sổ, mây đen dày đặc phủ kín chân trời. Ái phi, nàng không giải thích gì sao? Lưu Huyên Thần nheo mắt cúi xuống quan sát chuỗi dấu chân khả nghi. Cấm vệ quân bẩm báo dấu chân đột nhiên biến mất ở khu rừng sau hậu cung, không hẳn là biến mất mà là do dấu chân của mấy thái giám của Ngự Thiện Phòng sáng sớm ra ngoài bẻ mai dẫm lên nên không phân biệt được. Tối hôm qua Lưu Huyên Thần phê duyệt xong tấu chương thì đã đến canh ba, vừa chợp mắt một lát đã bị La Công Công đánh thức báo trong ngòa phòng Nguyễn Thục Nghi xuất hiện một nam nhân khả nghi. Hắn không bừng bừng nổi giận như mọi lần mà bình tĩnh mặc quần áo, cùng La Công Công đi thẳng tới hậu cung. Người bình thường, khi biết thê thiếp của mình gian díu với kẻ khác sẽ phản ứng như thế nào? Một đao đoạt mạng, bỏ lồng trôi sông, hay trói vào gốc cây thị chúng? Trong đầu hắn thoáng nghĩ đến mấy ý nghĩ đáng sợ kia nhưng tâm trạng không hề tức giận mà chỉ thấy nặng nề. Hoàng thượng, người muốn thần thiếp giải thích thế nào đây? Hoàng uy của người phủ khắp hoàng cung, đến một con chim cũng không dám tự ý bay vào huống chi là một con người bằng da bằng thịt. Đôi môi đẹp của Nguyễn Nhược Nam nhếch lên châm chọc, giọng nói chua xót, ai oán lạ thường. Người đàn ông này là phu quân, là quân vương của nàng, vậy mà hắn lại để một gã đàn ông khác làm nhục thê tử của mình, đó là lỗi của ai? Hắn có tư cách gì để chất vấn nàng? Một người đàn ông không thể bảo vệ người phụ nữ của mình hoàn toàn không đáng để nàng tôn trọng và thương yêu. Ánh mắt Lưu Huyên Thần tối sầm lại, đây là dấu hiệu cho thấy hắn đang tức giận cực điểm. Ý ái phi là tối hôm qua không có ai tới. Nguyễn Nhược Nam ai oán đứng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, rành giọt buông từng lời. Thần thiếp gia quyến ở tận Xương Bình, một mình cô độc đến thành Đông Dương tiến cung, thái giám cung nữ hầu hạ không rời, vậy có ai ghé đến đây? Hơn nữa, không có ý chỉ của hoàng thượng, người ngoài có thể vào đây được sao? Đại tổng quản phủ nội vụ đứng bên nóng nảy tra vấn. Vậy nương nương giải thích thế nào về dấu chân ngoài cửa sổ kia? Hỏi ông trời đi, bản cung cũng rất muốn biết. Ánh mắt oán hận của Nguyễn Nhược Nam và ánh mắt dò hỏi của Lưu Huyên Thần rằng do nhau không dứt. Ý nương nương là chúng nô tài đổ oan cho người sao? Đại tổng quản xoay người cúi đầu tâu với Lưu Huyên Thần. Hoàng thượng, nếu Nguyễn Thục Nghi nhất định không chịu hé môi thì lão nô đã có cách. Lưu Huyên Thần nhớn mày, nói đi. Lão nô sẽ nghiệm thân cho Nguyễn Thục Nghi, để xem tối qua Thục Nghi có ân ái với người nào không, như thế chân tướng sự việc sẽ được sáng tỏ. Nguyễn Nhược Nam như lá vàng trước gió, run rẩy tai mét, đồng tử co rút cả lại, khuôn mặt bệch bạc thất thần. Lưu Huyên Thần chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng, mắt toát ra một tia nhìn lạnh lẽo. Trẫm không lạm sát người vô tội nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám lừa gạt trẫm. Hoàng cung này luôn được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng chim bên ngoài muốn vào đây trêu hoa ghẹo liễu, không phải lúc nào trẫm cũng đề phòng được. Trẫm thực sự rất hiếu kỳ. Trong cung nhiều cành lắm cây như vậy, chim chóc sao lại chỉ yêu mến mỗi cành hồng hạnh trong tẩm cung của Nguyễn Thục Nghi? Đại tổng quản vừa nghe lời này của hoàng thượng, nắm chắc phần nào liền vén ống tay áo, lạnh lùng nhìn Nguyễn Nhược Nam. Nguyễn Thục Nghi không cần quá lo lắng, lão nô nghiệm thân là để chứng minh sự trong sạch của nương nương. Nguyễn Nhược Nam mặt xám như tro, ngã sóng xoài xuống ghế. Việc này rất quan trọng nên để người của Thái Y viện làm đi. La Công Công, mau chuyển Vân Thái Y tiến cung. Lưu Huyên Thần bỗng nói, Vân Phủ đêm qua cũng không hề yên ổn, vừa có đèn lồng vừa có hội, náo nhiệt khác thường. Vân Viên Ngoại và Vân Phu Nhân còn chưa thảo luận xong nên mở lời từ hôn với Tần gia như thế nào thì người ta đã tự mình tìm tới cửa. Tần Luận không ghé phủ thăm hỏi như mọi khi mà là do đãi tiệc bằng hữu ở một tửu lâu cách Vân Phủ không xa, nên tiện đường ghé qua vấn an vợ chồng Vân Viên Ngoại, bằng hữu của hắn. Cũng theo cùng tới đây, bằng hữu của Tần Luận là một người đàn ông to béo tầm 40 tuổi, quần áo sang trọng, dáng vẻ cao cao tại thượng nhưng lại rất hiểu lễ nghĩa, nhanh nhỏ nói lần đầu đến Vân Phủ không thể tới tay không, nên có một ít lễ vật tặng vợ chồng Vân Viên ngoại, ngoài ra còn có thêm một giỏ dưa mật thương hạng để Vân tiểu thư giải khát. Cùng là dưa, nhưng loại dưa này vô cùng quý giá. Người Đông Dương còn gọi đùa loại dưa này là dưa hoàng kim, ý rằng phải đổi một thỏi vàng mới mua được một quả dưa. Vân phủ Cẩm Y Ngọc thực không thiếu huống chi là một loại dưa, có điều cũng mới chỉ nếm thử mà thôi. Một giỏ dưa lớn như vậy Vân Viên ngoại không khỏi có chút giật mình. Lễ vật này dường như có phần quá trọng. Khi hai người bước vào phủ, vừa hay chạm mặt Đỗ Tử Bân đại nhân thông thư đạt lễ đang ở bên trong thỉnh tội với vợ chồng Vân Viên ngoại. Vô cớ lưu giữ thiên kim tiểu thư nhà người ta qua đêm trong phòng riêng, cô nam quả nữ, mà lại để người ngoài xì xào về hành vi không đoan chính, với người chính trực như Đỗ Tử Bân, bất luận thế nào cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng. Kỳ thật hắn một phần lo sợ Vân Ánh Lục sẽ bị Vân Viên ngoại trách cứ, mặt khác cũng muốn chứng minh tình cảm của bản thân với Vân Ánh Lục là nghiêm túc, nên mới quyết định sang Vân Phủ thỉnh tội để Vân Viên ngoại kiên định hơn trong chuyện từ hôn Tần gia. So với Tần Luật, trong việc tuyển lựa con rể của Vân Phủ, Đỗ Tử Bân vẫn tự tin chắc thắng hơn. Đỗ Viên ngoại và Vân Viên ngoại vốn có nhiều năm giao tình, hắn và Vân Ánh Lục trước kia cũng từng định hôn ước, lại thêm việc giờ hắn đã là mệnh quan triều đình, nắm giữ trọng trách quốc gia, hoàn toàn có đủ năng lực đem lại vinh quang cho gia tộc. Trước khi tới Vân Phủ, hắn đã nói qua chuyện này với Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục nhíu mày khó hiểu, yêu thương ai là tự do của cô, sao lại phải làm mọi việc phức tạp như vậy? Nhiều nhất là 3 tháng, hôn ước của cô và Tần Luận sẽ bị hủy bỏ, như thế không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Cô không thể biết với gã mọt sách cổ hủ như Đỗ Tử Bân, dây dưa với một cô gái đã định hôn ước là điều hắn không thể chấp nhận. Đừng nói là 3 tháng, ngay cả 3 ngày, hắn cũng không chờ nổi. Đỗ Tử Bân không giải thích gì nhiều, chỉ mỉm cười hẹn gặp lại sau bữa tối. Vân Ánh Lục miễn cưỡng gật đầu, ăn tối xong, cô không nóng lòng trở về phòng riêng như mọi hôm, mà nán lại trong phòng khách trò chuyện với cha mẹ. Trên bàn ăn của Vân Phủ bây giờ có thêm một đôi đũa, phòng khách cũng được thu dọn gọn gàng, tất cả đều là vì thị vệ Giang Dũng hiện đang phụng mệnh bảo vệ an toàn cho Vân tiểu thư. Giang Dũng có cảm giác như mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác, người ta không mời nhưng hắn vẫn phải muối mặt chây ý ở đây, nhưng biết làm sao được, Hoàng thượng đã ra lệnh hắn phải bám sát Vân Thái Y không quá 10 bước chân, là người thì phải ăn phải uống, hắn cũng không phải hạng biết thơn thớt nói mấy câu khách khí sáo rỗng, nên đành mặt dày tùy theo ý chủ vậy. Vợ chồng Vân Viên ngoại là người biết ý biết tứ, Vân Thái Y lại rất ôn hòa, duy chỉ có nha đầu Trúc Thanh của Vân Ánh Lục thỉnh thoảng lại bắn sang Giang Dũng ánh mắt sắc như dao khiến hắn thực nuốt không trôi. Mọi người trong Vân Phủ đang nói chuyện phiếm thì người trong cửa bước vào thông báo, Đỗ công tử nhà bên có việc muốn thỉnh kiến. Vợ chồng Vân Viên ngoại liếc nhìn nhau, trong lòng tự hiểu chẳng cần nói ra. Liếc mắt nhìn Vân Ánh Lục sắc mặt vẫn bình thản như thường, cả hai lại cùng thở dài não ruột. Đỗ Tử Bân mặc bộ cánh giản dị thường ngày, lễ phép hành lễ với vợ chồng Vân Viên ngoại, ngẩng lên nhìn thấy Vân Ánh Lục, ánh mắt hắn lập tức trở nên dịu dàng khôn tả. Trúc Thanh bưng trà bánh lên rồi vừa kéo vừa bảo Giang Dũng ra ngoài mà đứng, chủ nhân đang nói chuyện, hạ nhân không được nghe lén. Giang Dũng phẫn nộ trợn mắt nhìn Trúc Thanh, hạ nhân, hắn là quan viên tứ phẩm triều đình thế mà lại rơi vào cảnh hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nhờn, nhưng hắn không thể so đo tính toán với nữ nhân, đành gắng nuốt cục tức xuống bụng. Sau khi hàn huyên mấy chuyện thường ngày, Đỗ Tử Bân quyết định vào thẳng chủ đề chính. Hắn là một thư sinh, cả ngày chỉ biết chi, hồ, giả, giã, bảo hắn mở miệng cầu hôn, thực sự có phần khó nói. Nhưng để được ôm giai nhân, khó thế nào cũng phải cố. Hắn thẳng thắn biểu lộ tâm ý của mình trước mặt vợ chồng Vân Viên ngoại. Vợ chồng Vân Viên ngoại vì chuyện từ hôn lần trước mà luôn cảm thấy có lỗi với Đỗ Tử Bân, nay gió chuyển đường quanh, liễu rủ hoa cười lại thấy xuân, đương nhiên cũng hết sức vui mừng, huống chi trong lòng con gái lại có hình bóng Đỗ công tử. Hai người cũng không làm khó Đỗ Tử Bân, lập tức đồng ý hủy bỏ hôn ước với Tần gia, nhận lời cầu thân của Đỗ phủ. Vân Viên ngoại còn nhấn mạnh thêm, cuối năm nay sẽ lo liệu hôn sự của hai nhà. Đỗ Tử Bân vô cùng cảm kích, liên tục chắp tay tạ ơn. Vân Ánh Lục chớp chớp đôi mắt hồ thủy hết nhìn xong thân lại quay sang nhìn ý trung nhân, cuối năm nay đã kết hôn, như thế có quá gấp không? nhưng trông thấy vẻ mặt hồ hởi rạng ngời của Đỗ Tử Bân, một chút do dự trong lòng cô cũng nhanh chóng tan biến. Yêu thương một người, không phải sẽ muốn sớm sớm chiều chiều được ở bên nhau sao? Đỗ gia và Vân phủ gần gũi như vậy, thành thân hay không cũng chỉ cách một bức tường. Vân Ánh Lục thầm nghĩ cô có thể thích ứng được điều đó. Trong phòng khách ngập tràn không khí ấm cúng vui vẻ, người trong cửa lại bước vào thông báo, Tần Luận đã đến trước cổng Vân phủ. Tần Luận vốn đã được xem là một nửa con rể của Vân phủ rồi nên không đợi người trong cửa thông báo xong đã ung dung bước vào. Trông thấy Đỗ Tử Bân đang ngồi đơ như tượng gỗ, vợ chồng Vân Viên ngoại mặt đỏ tai hồng lúng túng khó xử, hắn nhếch môi cười, tự nhiên chào hỏi một lượt rồi quay sang giới thiệu vị bằng hữu đi cùng. Bằng hữu của Tần Luận vừa bước đến chào hỏi, Vân Ánh Lục chợt nhíu mày vì trông người này rất quen mặt, Đỗ Tử Bân thì bàng hoàng như bị sét đánh, còn Giang Dũng đứng bên ngoài cũng trợn mắt á khẩu. Đây chính là đại tổng quản Nhuế Đại của Phủ Tề Vương. Trong lòng mỗi người lúc này đều đang cuộn trào suy tính, nhưng vẻ mặt vẫn ung dung, bình tĩnh như thường. Đỗ Tử Bân đã hoàn thành nhiệm vụ, ở lại cũng chỉ tăng thêm phần khó xử cho đôi bên nên vội đứng dậy cáo từ. Vân Ánh Lục thay cha mẹ tiễn hắn đến tận tiểu viện Đỗ gia. Đỗ Viên Ngoại đã đi ngủ sớm, bên ngoài lại đang mưa lất phất nên tất cả gia nhân đều quay về phòng. Đỗ Tử Bân chủ trừ không nỡ buông tay Vân Ánh Lục, hắn kéo cô vào đình cỏ gần đấy để trú mưa. Bốn phía tối đen như mực, Đỗ Tử Bân cúi người xuống, khẽ khàng dặn dò Vân Ánh Lục. Nàng cứ trú tạm ở đây một lát, đừng về vội, để phụ mẫu nàng bàn bạc thương lượng mọi việc xong xuôi đã. Ta không muốn nàng gặp lại gã đó. Hắn không hề che giấu sự ghen tuông trong lời nói, đối diện với tình yêu, mọi bản lĩnh đàn ông, phong thái kẻ sĩ đều rơi rụng không còn manh giáp. Còn nữa, gã Tần Luận đó còn dây dưa với Phủ Tề Vương khiến hắn cảm thấy vô cùng bất chắc khó lường. Vân Ánh Lục nghe xong, dịu dàng ôm lấy hắn. Đỗ Tử Bân cúi xuống hôn cô, nụ hôn nồng nàn đến độ hắn giật mình khẽ đẩy cô ra. Nếu tiếp tục, hắn e là sẽ xảy ra chuyện vượt rào mất. Đỗ Tử Bân kéo cô ngồi dựa vào mình, lắng nghe tiếng mưa tí tách êm đềm, thời khắc này giá như có thể ngưng đọng mãi mãi thì tốt biết bao. Không biết tại sao, hắn lại nhớ tới việc đối thơ ban sáng. Ánh Lục, thể thơ đó nàng nghĩ ra khi nào vậy, trước kia sao ta chưa từng nghe nàng ngâm tụng, nàng còn tác phẩm nào như vậy không? Vân Ánh Lục đang hưởng thụ sự ngọt ngào ấm áp của tình yêu, vừa nghe xong câu này, các dây thần kinh bỗng chốc căng như dây đàn. Cô ngồi thẳng dậy, cố gắng biến báo cho qua chuyện. Bài thơ đó chỉ nhất thời bộc phát thôi, tạm thời em chưa nghĩ ra bài gì khác. Nàng nên dành thời gian làm thơ nhiều hơn một chút. Ánh Lục, thể thơ này tự nhiên mà uyển chuyển, hoàn toàn không giống luật thơ chặt chẽ hiện thời. Ta nghĩ thể thơ này nếu được lưu truyền, nhất định nàng sẽ nức tiếng khắp thành Đông Dương, không, nổi danh toàn nước Ngụy ấy chứ. Vân Nhĩ Thanh sẽ lại trở thành hình mẫu của đám văn nhân mặc khách, tài thơ nhất định sẽ ăn đứt đám thi sĩ hiện thời. Đỗ Tử Bân càng nói càng hứng khởi, âm điệu càng tăng cao trông thấy. Vân Ánh Lục lúng túng gượng cười. Đỗ Đại Ca, thật ra từ sau việc tự sát bất thành, em đã không còn làm thơ được nữa, sách vở trước kia cũng chẳng nhớ được là bao. Cô sợ Đỗ Tử Bân không thể chấp nhận nổi việc cô xuyên không đến đây nên đành mượn cớ để nói rõ tình hình văn thơ chữ nghĩa của cô hiện giờ. Đó chỉ là tạm thời thôi, nàng sẽ vẫn mãi là Ánh Lục thông tuệ tài hoa ngày nào. Nàng biết không, điều khiến trái tim ta rung động nhất chính là tài thơ không thua kém nam tử của nàng đấy. Đỗ Tử Bân dịu dàng hôn nhẹ lên mắt cô, và cả đôi mắt sáng này nữa. Vân Ánh Lục sững sờ. Trong lòng cô như có thứ gì đó vừa sụp đổ tan tành, dư vị ngọt ngào ban nãy tan biến trong nháy mắt, cô thoáng mơ hồ hoảng sợ. Đỗ Đại Ca, nếu em vẫn không thể nhớ ra những quyển sách đã đọc, vẫn không thể làm thơ như trước, mà chỉ chuyên tâm làm thầy thuốc đến cuối đời thì có sao không? Vân Ánh Lục lo lắng hỏi, không thể nào, hôm nay không phải nàng vừa ngẫu hứng làm thơ đó sao? Ánh Lục, nàng sao có thể không làm thơ được chứ? Ta còn đang chờ mong được cùng nàng thưởng trà ngâm thơ giống như Triệu Minh Thành và Lý Thanh Chiếu, như Tô Tiểu Muội và Tần Thiếu Du, vừa là phu thê vừa là tri kỷ. Trái tim Vân Ánh Lục lập tức rơi thẳng xuống đáy vực sâu thẳm. Cô lén lấy tay gạt đi dòng lệ hoen bên khóe mắt, âm thầm đau đớn. Đỗ Đại Ca, em phải về rồi. Cô đứng dậy, buồn bã. Cáo từ. Ngoài đình, mưa mỗi lúc càng mau. Ánh lục, Đỗ Tử Bân ôm chặt lấy cô không nỡ xa rời, để ta tiễn nàng ra cổng, nàng nhớ đừng quá thân mật với Tần công tử kia nhé. Không đâu, trong lòng em, chỉ có Đỗ đại ca thôi. Vân Ánh Lục chủ động kiêng chân, hôn nhẹ lên má Đỗ Tử Bân. Chỉ là người trong lòng Đỗ đại ca không phải em, mà là Vân Ánh Lục ngày trước. Cô thật không dám làm rõ điều này. Yêu một người, hóa ra không chỉ vui mừng, mà còn là những băn khoăn, lo lắng, bất an. Vân Ánh Lục sải bước quay về, vừa qua cổng Vân Phủ, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, nắm chặt lấy tay cô. Quay đầu lại thì hóa ra là Tần Luật, chỉ có điều cô không thấy rõ vẻ mặt hắn lắm. Vân Ánh Lục đứng bất động, qua ánh mắt cô có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Tần Luật, lực nắm cổ tay rất mạnh, giống như hận không thể bóp nát cô vậy. Bằng hữu của anh đâu? Vân Ánh Lục không cảm thấy có lỗi với Tần Luật bởi ngay từ đầu cô chưa bao giờ nói thích anh ta, cũng chưa từng làm gì khiến anh ta hiểu nhầm tâm ý mình. Toàn bộ việc đính ước đều là do hai nhà tùy tiện sắp đặt chứ không phải chủ kiến của cô. Nga cả ba tháng nàng cũng không chờ nổi, vội làm hồng hạnh vượt tường sao? Tần Luận gầm gừ hỏi. Không được phép bôi nhọ nhân cách của tôi. Vân Ánh Lục lập tức nghiêm mặt, rành rọt kết thúc vấn đề. Chuyện giữa hai chúng ta, anh đi mà nói với cha mẹ tôi. Ta đã cự tuyệt rồi. Tần Luận lạnh lùng trả lời. Trừ phi ta chết, hôn sự này không thể hủy bỏ, vì thế nàng hãy an phận nghe theo ta đi. Dù chỉ giữ được nắm xương khô của nàng, ta cũng sẽ không buông tay. Một trận gió đêm ẩm ướt thổi đến, Vân Ánh Lục không khỏi dùng mình ớn lạnh. Người đàn ông trước mặt cô sao lại xa lạ như vậy? Tần Luận công tử phong nhã, dịu dàng giờ đây lại sẵn sàng buông những lời tàn nhẫn như vậy sao? Thành thật xin lỗi, tôi không thể thích anh được. Nàng luôn mang vẻ mặt vô tội làm nhiễu loạn trái tim người khác rồi lại lạnh lùng rũ bỏ trách nhiệm. Ánh Lục, sao ta lại thích nàng như vậy chứ? Sắc mặt xanh mét của Tần Luận bỗng nhiên trở nên khắc cốt ghi tình. Hắn dịu dàng vuốt nhẹ gò má cô. Nàng chính là giấc mộng của ta, một giấc mộng rất ngắn, rất rất ngắn. Vân Ánh Lục kinh ngạc nhìn Tần Luận, không hiểu vì sao hắn lại thay đổi sắc mặt nhanh như thế. Nhưng cho dù chỉ là giấc mộng ngắn ngủi, ta cũng phải có được nàng trước khi tỉnh mộng. Giọng nói của Tần Luận lại mang vẻ hung ác như trước. Nàng không nguyện lòng cũng được, giả vờ cũng được, nhưng giờ nàng chính là vị hôn thê của ta, đây mới là sự thật. Hà tất phải ép tôi đến vậy sao Tần công tử? Anh bức tôi sống dây dưa cả đời cả kiếp như vậy để làm gì? Vân Ánh Lục bức bối hét lớn. Một đời một kiếp. Tần Luận đột nhiên bật cười đau khổ. Ánh Lục, nàng cho rằng một đời một kiếp rất dài sao? Sai rồi, đối với nàng và ta mà nói, không thể có chuyện một đời một kiếp đâu. Trong lòng Vân Ánh Lục dâng lên nỗi sợ hãi vô cớ. Ánh Lục, nếu như có những việc ta làm khiến nàng ghét bỏ thì hãy ghi nhớ, ta không thực tâm muốn vậy đâu. Nàng đừng trách ta. Tần Luận nói xong, lững thững bước đi trong đêm mưa tầm tã. Vân Ánh Lục suy ngẫm câu nói của Tần Luận hồi lâu mà vẫn chưa hiểu đó là uy hiếp hay nhận lỗi. Cô ngơ ngẩn đi về hướng khuê phòng của mình. Giang Dũng ẩn thân trong một góc sân tối, quan sát mọi động tĩnh của Vân Phủ. Vân Thái Y đã được định hôn sự mà vẫn chàng chàng thiếp thiếp cùng Đô Thượng Thư, đây có phải là chuyện gian tình không? Cả việc Tề Vương cử người tặng lễ vật hậu hĩnh cho Vân Thái Y nữa chứ, bọn họ đang có mối giao tình sâu sắc gì chăng? Vân Thái Y quả không phải hạng tầm thường, bao nhiêu điểm hiểm nghi như vậy, sáng mai hắn phải tức tốc bẩm báo với Hoàng Thượng mới được. Chẳng cần phải chờ tới sáng mai, trời còn chưa tỏ, La Công Công đã tức tốc chạy tới Vân Phủ, lôi Vân Ánh Lục vẫn còn mơ màng ngái ngủ lên xe ngựa, chạy nhanh về hướng Hoàng Cung. Xe ngựa dừng lại trước Hoàng Cung. Kỳ Tả Thừa Tướng sao lại đến sớm vậy chứ? Vân Ánh Lục ngạc nhiên quay lại, đương lúc đỡ cô xuống xe ngựa, La Công Công buột miệng lẩm bẩm câu này. Hôm qua Kỳ Sơ Thính vừa mới tiến cung, hôm nay Kỳ Tả Thừa Tướng lại phá lệ vào cung sớm. Hai cha con đứng lấp ló ngoài cửa cung, một cao một thấp, kỳ dị khác thường. Kỳ Tả Thừa Tướng, Kỳ Nữ Quan, chào buổi sáng. Vân Ánh Lục thân tuy là thái y nhưng cũng chỉ là nhân viên công vụ trong Hoàng Cung, đương nhiên phải chủ động chào hỏi quan viên khác. Kỳ Sơ Thính vừa trông thấy Vân Ánh Lục liền vui vẻ chào lại. Vân Thái Y, chào buổi sáng. Rồi niềm nở chạy đến cầm tay cô đầy vẻ thân tình. Kỳ Tả thừa tướng hở hững xoay người sang chỗ khác, tỏ ý khinh miệt không thèm đoái hoài. Vân Ánh Lục cúi đầu nhìn đôi bàn tay của Kỳ Sơ Thính, đột nhiên phát hiện phía sau cô ta là một hàng dấu chân ẩm ướt. Cửa cung được lát đá xanh trơn bóng, sạch sẽ không một hạt bụi, càng làm nổi bật dấu chân của Kỳ Sơ Thính. Dấu chân này xem ra phải hơn 30 phân. Vân Ánh Lục thầm nghĩ. Kỳ Sơ Thính thấy Vân Ánh Lục không nói gì, dõi theo hướng nhìn của cô, ánh mắt chợt lóe lên hung hiểm. Kỳ Sơ Thính kéo vạt trường bào lên, khóe miệng cong thành nụ cười khiêu khích. Vân Thái Y có vẻ như rất quan tâm đến bàn chân của bản quan. Vân Ánh Lục nhíu mày, cô rất không ưa giọng điệu cợt nhả của kỳ nữ quan. Không phải, chỉ là tôi nhận ra kỳ đại nhân có đôi chân to lớn của đàn ông. Cô rút tay về, giấu ở sau lưng. Bàn tay Kỳ Sơ Thính theo đà luồn vào tay áo của Vân Ánh Lục, làm cho tóc gáy cô dựng đứng cả lên. Kỳ nữ quan thật sự thành tâm hướng Phật sao? Cô hết sức hoài nghi điều này. Vóc dáng bản quan to cao như vậy, bàn chân không thô kệch như nam nhân thì sao chống đỡ cho được? Khóe miệng Kỳ Sơ Thính lại nhếch lên, ánh mắt tà mị không sao tả xiết. Vân Ánh Lục gật đầu tạm chấp nhận điểm nghi vấn này. Lại nói tới vóc dáng của kỳ nữ quan, tôi có một thắc mắc mãi không sao tháo gỡ được. Kỳ nữ quan thật sự là tiểu nữ của Kỳ Tả thừa tướng sao? Kỳ Tả thừa tướng đang đứng gần đó đột nhiên xoay người lại, bắn ra một tia nhìn hung hãn về phía Vân Ánh Lục. Ngươi nói cái gì? Ông ta lớn tiếng quát. Vân Ánh Lục bị ông ta dọa tới mức nhất thời đứng ngây như phỗng, không biết nên xử trí sao cho phải. Phụ thân, người làm sao vậy? Khẩu khí hung dữ như thế sẽ làm Vân Thái Y sợ. Đó, Kỳ Sơ Thính quay sang nũng nịu với Kỳ Tả thừa tướng. Vân Thái Y chỉ tò mò thôi, chỉ cần cho cô ấy câu trả lời là ổn thỏa thôi mà. Phụ thân, tiểu nữ vừa nhìn là biết rất hợp duyên với Vân Thái Y rồi. Kỳ Tả thừa tướng phất tay áo áo, ra chiều không muốn nói đến chuyện này nữa. Sơ Thính, nói chuyện linh tinh gì đấy, con quên con tiến cung để làm gì rồi sao? Chỉ một lát thôi mà. Kỳ Sơ Thính cười nhã nhặn. Vân Thái Y, cô thấy bản quan và phụ thân không giống nhau sao? Cũng không hẳn, khuôn mặt có nhiều nét giống, nhưng chiều cao lại quá khác biệt. Chẳng lẽ cô là con gái nuôi của Kỳ Tả thừa tướng? Kỳ Sơ Thính che miệng cười khẽ. Vân Thái Y, đây là lần đầu tiên bản quan nghe người ta hỏi trực tiếp chuyện này đấy. Cô đáng yêu như vậy bản quan sao có thể không thích được? La Công Công nhấp nhổm không yên, thấy câu chuyện giữa Vân Ánh Lục và Kỳ Sơ Thính mãi vẫn chưa đến hồi kết, ông đành phải mở miệng thúc giục. Vân Thái Y, chúng ta nhanh lên một chút đi. Vân Thái Y tiến cung sớm như vậy có việc gì gấp sao? Kỳ Sơ Thính nhíu mày hỏi. Vâng, trong cung có phi tần đột ngột ngã bệnh nên tôi phải tiến cung sớm. Vân Ánh Lục đang định bỏ đi thì Kỳ Sơ Thính đột nhiên giữ chặt lấy tay cô, ghé sát tai thấp giọng hỏi, dưa ăn có ngon không? Dưa? Vân Ánh Lục ngơ ngác hỏi lại. Kỳ Sơ Thính khẽ cười bỏ đi. Đi quá cửa cung một đoạn xa, cô ta đột nhiên cởi giày ném cho thị vệ đi cùng. Đôi giày đó là loại giày vải hai đế được may rất cẩn thận, nhưng giờ đã ướt nhẹp, dính đầy bùn đất. Vân Ánh Lục nhìn Kỳ Sơ Thính chân trần vào cung, không khỏi dụi mắt liên hồi, cho rằng mình hoa mắt chóng mặt nên mới nhìn nhầm. Lưu Huyên Thần không biết đã đi quanh tẩm cung biết bao nhiêu vòng, chốc chốc lại hướng mắt ra sân tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi Vân Ánh Lục đâu cả. Đến khi thấy cô xuất hiện, Lưu Huyên Thần liền trừng mắt nhìn cô trách cứ vì đã để hắn chờ đợi quá lâu. Vân Ánh Lục cũng chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt hắn, chỉ lăm lăm nhìn ngó khắp nơi tìm Nguyễn Nhược Nam. Khi La Công Công đến đón cô, ông có nói Nguyễn Thục Nghi đột ngột mắc bệnh nặng. Nguyễn Nhược Nam ngơ ngẩn ngồi trên giường, mặt cắt không còn hột máu, nhưng hơi thở vẫn bình ổn, trông qua không có vẻ gì ốm yếu cả. Cô đang định hỏi thì Tổng quản phủ nội vụ bước tới, kể rõ đầu đuôi ngọn ngành sự việc, sau rốt thông báo ý chỉ của Hoàng thượng. Không, Lưu Hoàng thượng, đây là việc riêng của anh, không thuộc phạm vi công việc của tôi từ chối kiểm tra cho Nguyễn Thục Nghi. Cô học y không phải để kiểm tra bằng cớ ngoại tình của vợ người khác. Tổng quản phủ nội vụ, La Công Công và ngay cả Nguyễn Nhược Nam đều xám mặt trước câu trả lời của cô. Duy chỉ có Lưu Huyên Thần vẫn giữ vẻ điềm nhiên như cũ, hắn thú vị nhếch môi. Không ngờ Vân Thái Y cũng biết minh triết bảo thân, trốn tránh đối mặt. Đây không phải trốn tránh đối mặt mà là nguyên tắc cá nhân, việc của tôi chỉ là khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

có mới nới cũ. Dù nghe thấy, cô cũng không định phản bác lại. Thực ra nói chính xác hơn, phải là có cũ nới mới. Trúc Thanh xoay người đi ra rồi lại bưng vào khay trái cây và đồ điểm tâm, đặt lên bàn tứ tiên. Khay trái cây hôm nay không phải là đào hay lê mà mấy miếng dưa mọng nước, lòng không khỏi kinh ngạc. Vân Ánh Lục quay sang hỏi Trúc Thanh, đây là dưa sao? Trúc Thanh lườm cô rồi nhấm nhẳng trả lời. Không phải dưa thì lẽ nào là măng? Vân Ánh Lục ngẩn ngơ nhìn đĩa dưa, lại khẽ hỏi tiếp, chị tưởng dưa này phải một thời gian nữa mới có chứ? Dưa ở đây đương nhiên là phải một tháng nữa mới thu hoạch, dưa này là dưa mật từ Tây Vực do bằng hữu của Tần Công Tử tặng, không phải dưa bình thường đâu. Nghe Trúc Thanh nhấn mạnh ba chữ, Tần Công Tử, Vân Ánh Lục gật đầu, mơ hồ ậm ừ vài tiếng. Dù sao chăng? Nữa Vân Ánh Lục cũng không muốn chạm đến mấy miếng dưa kia. Cô đứng lên, thận trọng quan sát sắc mặt của Trúc Thanh. Từ khi cô tỏ ý muốn từ hôn với Tần Luận để quay lại với Đỗ Tử Bân, người không thể chấp nhận nổi chuyện này là Trúc Thanh. Trong mắt Trúc Thanh, cô là loại người vô lương tâm. Tần Công Tử không chỉ yêu thương cô, đối tốt với cha mẹ cô, mà còn rất lịch sự, nhã nhặn với gia nhân trong Vân Phủ. Một người tốt như vậy tìm ở đâu được đây? Còn gã mọt sách Đỗ Tử Bân thì có gì mà tốt, cả ngày chỉ biết lễ nghĩa, một câu nói đùa cũng không biết nói, ánh mắt lạnh băng quét chúng ai thì kẻ đó cóng người đến nửa ngày. Nhưng trái tim Vân Ánh Lục lại chỉ rung động với Đỗ Tử Bân thì biết làm sao đây? Cô phải nhanh tay nhanh chân lên đi, gã thị vệ mặt nhăn như khỉ kia không biết đã đảo quanh sân mấy vòng rồi đấy. Trúc Thanh mở cửa sổ nhìn xuống lầu, lạnh lùng nhắc nhở. Ừ, Vân Ánh Lục đáp nhanh. Từ ơ ngày có Giang Dũng, Trúc Thanh chỉ phải tiễn cô xuống lầu dưới. Giang Dũng nhận hòm thuốc từ tay Vân Ánh Lục rồi hai người cùng đi ra cửa. Cổng nhà họ Đỗ mở rộng, một cỗ kiệu đặt ngay bên ngoài. Bốn phu kiệu đang ngồi túm tụm bên gốc cây ven đường tán gẫu. Sáng ngày ra Đỗ gia đã có khách rồi sao? Vân Ánh Lục còn đang mãi nghĩ thì một giọng cười quen thuộc vẳng tới. Tiếp đến là hai bóng người sánh vai bước ra cổng. Đỗ Tử Bân và Kỳ Sơ Thính nhác bóng thấy cô, liền vui vẻ chào hỏi. Vân Thái Y, chào buổi sáng. Giang Dũng sợ người khác nhận ra hắn đang phải hạ mình làm thị vệ cho một Thái Y, sớm đã trốn biệt trong xe ngựa. Chào buổi sáng. Vân Ánh Lục chậm chạp đáp lại, vẻ mặt cô không khỏi để lộ một dấu hỏi to đùng. Từ khi nào tài nữ số 1 và tài tử số 1 thành Đông Dương này trở thành bạn bè tốt chứ? Hai người đều không mặc quan phục hay y phục giản dị ở nhà mà là xiêm y trường bào lộng lẫy như sắp đi dự sự kiện nào đó. Sơ Thính tối hôm qua đọc được quyển sách hay, cảm xúc dâng trào khiến cả đêm không chợp mắt, rất muốn chia sẻ cùng ai đó. Ngẫm lại trong thiên hạ, người có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc khi đọc được một áng văn hay, một bài từ diễm lệ chỉ có Đỗ Tử Bân đại nhân. Sơ Thính cũng không ngại hiểm nghi. Sáng sớm nay trên đường ghé qua Ngu Phủ để chúc mừng hôn sự đã quyết định vòng sang Đỗ Phủ, nhàn đàm tâm sự một hồi, không ngờ thời gian trôi qua thật mau. Kỳ Sơ Thính trông có vẻ hứng khởi thực sự, ánh mắt sáng ngời nhìn Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục cười nhạt không đáp, giao tình của văn nhân thật là sâu nặng, chỉ vì một quyển sách mà có thể hớn hở đến nửa ngày trời. Đỗ Tử Bân đứng cạnh đó, khuôn mặt ngời sáng, chẳng có chút lo sợ điều tiếng thế gian như với cô. Quyển sách đó bản quan đã tìm kiếm rất lâu rồi, hôm nay được kỳ nữ quan đại khai nhãn giới, thực sự vạn phần vui sướng. Kỳ nữ quan thực không hổ là tài nữ số 1 hiện thời, học rộng biết nhiều, thông kim bác cổ, bản quan vô cùng khâm phục. Đỗ đại nhân quá khen. Kỳ Sơ Thính che miệng cười khẽ rồi vừa chỉ tay vào Vân Ánh Lục vừa đong đưa nhìn Đỗ Tử Bân, ánh mắt đầy thâm ý. Đỗ đại nhân và Vân Thái Y hóa ra là hàng xóm cách vách. Bản quan thực sự hâm mộ đấy. Điều ấy có gì mà hâm mộ? Vân Ánh Lục khó hiểu hỏi lại. Hai người làm quan đồng triều, tuổi tác tương đương, phủ đệ lại gần gũi, có thể thường xuyên ngâm gió ngợi trăng, thưởng hoa tán nguyệt, chẳng phải rất tuyệt sao? Ta và phụ thân mặc dù cũng là quan đồng triều, nhưng ông ấy cả ngày chỉ bàn quốc sự buồn chán, đám người lui tới kỳ phủ cũng toàn là tục nhân, so với Đỗ đại nhân và Vân Thái Y. Sơ Thính sao có thể không hâm mộ chứ? Khi nói những lời này, tuy vẻ mặt Kỳ Sơ Thính vẫn cung kính như thường, nhưng sóng mắt lưu chuyển đầy mị hoặc khiến người nghe không khỏi chấn động tâm can. Nghe Kỳ đại nhân nói vậy, bản quan cũng thấy mình quả thật may mắn. Đỗ Tử Bân hơi đỏ mặt, liếc nhìn Vân Ánh Lục đầy ẩn ý. Vân Thái Y, hôm nay cô phải tiến cung sao? Lẽ nào hôm nay lại được nghỉ? Vân Ánh Lục nhíu mày, hôm qua có ai thông báo với cô điều gì đâu? Kỳ Sơ Thính bật cười trước vẻ ngơ ngác của Vân Ánh Lục. Bản quan vừa rồi chẳng phải đã nói có việc ghé Ngu phủ chúc mừng hôn sự sao? Hôm nay là ngày đại hôn của Ngu Nguyên Soái, Hoàng thượng hạ chỉ hôm nay không cần thượng triều, bách quan đều đã tới Ngu phủ chúc mừng cả rồi. Vân Thái Y cũng cùng chúng ta sang đó nhé. Hôm nay là đại hôn của Ngu Tấn Hiên. Vẻ mặt Vân Ánh Lục hoảng sợ như gặp phải ma, vội vàng cáo từ. Tôi có việc gấp, không tiếp chuyện hai người được. Nói xong, cô bước lên xe ngựa, dục Sa Phu nhanh chóng vào cung. Cô đã đồng ý với Ngu Mạn Lăng, sẽ ở bên nàng ấy vào ngày đại hôn của Ngu Tấn Hiên. Hai ngày nay nhiều chuyện hỗn loạn làm cô quên bẵng mất. Xe ngựa lướt qua Đỗ Tử Bân và Kỳ Sơ Thính chạy về phía đường lớn. Gió thổi mảnh xe phất phới, vừa đủ để cô nhìn thấy Đỗ Tử Bân khách khí vén mảnh kiệu giúp Kỳ Sơ Thính rồi đứng lui sang một bên. Kỳ Sơ Thính mỉm cười gật đầu, dịu dàng bước lên kiệu. Sau đó, một kiệu, một ngựa, thong dong di chuyển dưới hàng cây râm mát. Vân Ánh Lục cụp mắt xuống, vẻ mặt thoáng buồn. Cô thuận tay đẩy cửa xe ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp bên ngoài. Trên đường, một đám đông đang vây quanh một quán cháo nhỏ. Tiểu nương tử bán cháo tay khuấy tay múc thoăn thoắt, nhịp nhàng nhưng vẫn không quên mỉm cười đon đả chào mời khách quan ghé đến húp một bát cháo loãng cho ấm bụng. Vân Ánh Lục thân thờ nhìn theo, hương cháo thoang thoảng vẫn vít mãi không thôi. Từng có một người vì bát cháo của cô mà không màng đến sơn hào hải vị, thảnh thơi ngồi ăn ngon lành dưới bầu trời sao? Nếu đổi lại là Đỗ Tử Bân, chàng sẽ như thế nào với bát cháo cô nấu đây? Chàng không cần một cô bạn gái biết nấu cháo mà chỉ muốn một hồng nhan tri kỷ có thể cùng đối rượu ngâm thơ, thưởng hoa tán nguyệt. Vân Ánh Lục buồn ba thầm nghĩ. Hôm nay Ngu phủ khách khứa đông đúc như nêm. Theo chủ ý của Ngu Tấn Hiên, hôn lễ chỉ cần tổ chức đơn giản, hành lễ trước mặt song thân, nhận mấy lời chúc tụng, uống ly rượu giao bôi, thế là xong chuyện. Thế nhưng hắn vừa một bước tiến thẳng lên vị trí đại nguyên soái bộ binh, giờ còn tổ chức hôn lễ. Đây chính là song hỷ lâm môn, bách quan trong triều sao có thể buông tha cho hắn cơ chứ. Thế nên dù có nhận được hỷ thiếp hay không, từ tờ mờ sáng, trước cổng Ngu phủ đã rầm dập ngựa xe, tấp nập khách khứa. Quả mừng chất đầy hai gian phòng mà vẫn không đủ chỗ. Tổng quản Ngu phủ khản giọng sai phái đám nha hoàn chuẩn bị thêm bàn tiệc vì số lượng khách đến mừng tăng gấp mấy lần so với dự kiến. Đám gia nhân trong phủ từ trên xuống dưới đều mướt mải mồ hôi, chạy ngang chạy dọc lo cho hôn sự được trọn vẹn. Ngu hữu thừa tướng mãi mê tiếp chuyện đồng liêu, Ngu phu nhân phải thay chồng đón tiếp khách khứa, điều tiết mọi chuyện trong phủ. Ngu Tấn Hiên thân thờ đứng bên cửa viện đón nhận lời chúc tụng. Người nên tới, người không nên tới, đều đã tới, duy chỉ có Mạn Lăng là không thấy đâu. Tối hôm qua, phẩm vật của hoàng gia đã đưa tới Ngu phủ, bên trong là tấm chăn bách tử đồ do hoàng hậu đích thân thêu tặng. Hắn không màng tới những món quà khác, chỉ cất kỹ tấm chăn này trong dương hành lý chuyển đến biên cảnh Bắc Triều. Chỉ với phương thức tàn khốc này, hắn mới ép được Mạn Lăng chấm dứt chuỗi ngày chờ đợi đau đớn, và cũng buộc chính mình không được ôm trong lòng bất kỳ ảo tưởng nào. Kiếp này vô duyên, đành trông đợi kiếp sau vậy. Kiếp sau, hắn nhất định sẽ nắm thật chặt vận mệnh trong tay, không vì bất kỳ người nào khác, chỉ sống cho bản thân mình. Yêu người hắn yêu, chọn đời bên nhau. Giờ phút này Mạn Lăng nhất định sẽ hận hắn. Ngu Tấn Hiên ngẩng đầu nhìn trời, con mắt độc nhất tràn đầy bi ai. Trong phủ lúc này còn có một người tâm loạn ý phiền, đó chính là tân nương Hạnh Nhi. Cha mẹ Hạnh Nhi ở Đông Hải xa xôi, cô lại không có thân bằng gia quyến ở thành Đông Dương nên vợ chồng Ngu thừa tướng quyết định giản lược một phần nghi lễ thành hôn, trực tiếp sắp xếp cho cô ở phòng tân hôn. Khi nào tới lễ bái đường, hỷ nương dìu Hạnh Nhi ra ngoài lễ đường làm lễ là xong. Phòng tân hôn cũng chính là phòng của Ngu Tấn Hiên trước kia, ngoài bộ chăn gối đỏ rực trên giường ra, mọi thứ trong phòng không có gì thay đổi, vì thành hôn xong, Ngu Tấn Hiên sẽ ra thẳng biên cảnh Bắc Triều, Hạnh Nhi cũng đi theo, thêm một việc không bằng bớt một việc, thế nên hắn nhất mực từ chối mọi sự sắp xếp của Ngu phu nhân. Ngu phu nhân thuyết phục mãi không được, đành sai người dán chữ hỷ, răng lùa đỏ khắp phòng để cho có chút không khí phòng tân hôn. Lúc này, hỷ nương đang cạo mặt chải tóc cho Hạnh Nhi. cạo mặt là tục dùng một con dao mỏng cạo tóc gáy và lông tơ trên mặt tân nương để mặt mày được hoàn toàn sạch sẽ. Tiếp đến là việc chải tóc, hỉ nương vừa mau mắn chải từng nhát lược lên mái tóc đen dày của tân nương vừa lẩm nhẩm hát, một nhát lược thuận hòa vui vẻ, hai nhát lược đầu bạc răng long, ba nhát lược con cháu đầy nhà, bốn nhát lược bạc tiêu chẳng hết. Theo lệ, tân nương không được tươi cười mà phải tỏ vẻ âu sầu buồn ba thì cuộc sống vợ chồng sau này mới được hạnh phúc, may mắn. Nhưng chẳng cần tỏ vẻ, Hạnh Nhi đã như đeo đá trên mặt, tâm trạng sầu não lạ thường. Da của Hạnh Nhi vốn mang màu nắng gió, vậy mà hỉ nương lại thoa lên một màu phấn trắng dày cộp. Mỗi khi cô sụt sùi cám cảnh, nước mắt lại chảy thành từng vệt nhem nhuốc trông thật ngộ. Hỉ nương trang điểm lại cho tân nương vài lần nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn. Gương mặt bà ta không khỏi nhăn nhúm bực bội. Sau khi trang điểm xong xuôi, nha hoàn chùm khăn đỏ lên đầu Hạnh Nhi rồi lẹ làng ra ngoài đóng cửa, dặn dò đám gia nhân không được làm phiền để tân nương được nghỉ ngơi chốc lát. Lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Hạnh Nhi vội kéo khăn che đầu xuống, cởi bỏ hỉ phục, rửa sạch mặt mũi. Sau đó, cô rón rén đi tới bên cửa sổ, chọc thủng ô cửa dán giấy, ngó nghiêng quan sát động tĩnh bên ngoài. Phòng tân hôn vốn nằm trong khu vực yên tĩnh ở hậu hoa viên, bình thường đã ít người lai vãng, giờ lại càng chẳng có bóng dáng ai vì tất cả mọi người đều đổ ra phòng ngoài để tiếp đón khách khứa. Hạnh Nhi lôi tay nải từ dưới gầm giường lên, trong bọc đồ là một ít trang sức Ngu phu nhân và Ngu Tấn Hiên tặng cho cô, ngoài ra còn có mấy đỉnh bạc và một vài bộ quần áo mới. Cô vơ nốt mấy đĩa hoa quả, bánh trái cạnh đấy vào tay nải rồi khoác lên vai, nhìn một lượt khắp phòng tân hôn. Tướng quân gia, vô cùng xin lỗi, vở kịch này tôi không thể diễn tiếp cùng ngài. Người Hạnh Nhi yêu là A Thủy Ca, đời này kiếp này chỉ có thể bái đường thành thân cùng A Thủy Ca, cho dù diễn kịch cùng ngài cũng không được. Còn nữa, bái đường xong còn phải ở cùng tướng quân gia trong phòng tân hôn. Cả đêm đối diện với gương mặt ghê sợ đó, cô sẽ hóa điên mất, thế nên, chạy trốn lúc này chính là thượng sách. Hạnh Nhi rón rén mở cửa, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Không có ai. Cô lách người ra khỏi cửa, chạy nhanh ra sau hậu hoa viên. Mấy ngày trước, cô tình cờ trông thấy đám gia nhân trong phủ đi qua cửa ngách ở gần đó để vứt rác. Cửa không khóa, chỉ cài hờ then. Hạnh Nhi rút then mở cửa, bên ngoài là đường cái quan huyên náo, trong dòng người qua lại tấp nập, một chàng trai đen nhẻm đang nhấp nhổm đứng chờ bên ngoài tiệm trà đối diện, vừa thấy Hạnh Nhi, cậu ta vui mừng chạy ào tới đón. Hai người tay nắm tay chạy nhanh ra khỏi Ngu phủ, chỉ trong chốc lát, đã không còn trông thấy bóng dáng hai người họ đâu nữa. Hôm nay Ngu Mạn Lăng không rời giường, không rửa mặt chải đầu, cũng không buồn đụng đến đồ điểm tâm. Mãn Ngọc lo lắng hỏi có phải nàng thấy khó chịu trong người không? Nàng lắc đầu, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoa đang kỳ nở rộ, hương thơm tỏa ngát khắp nơi. Sáng sớm nay, Mãn Ngọc hái một bó hồng trắng rất đẹp, cắm ở đầu giường để chủ nhân cảm thấy khuây khỏa phần nào tâm tư. Nhìn những giọt sương long lanh đọng trên cánh hồng, Ngu Mạn Lăng không khỏi xót xa tự vì với nước mắt của nàng. Ngày hôm nay nàng đã ghi tâm khắc cốt từ lâu, khắc khoải hy vọng mãi mãi không bao giờ đến, thế nhưng nó vẫn đến như một lẽ dĩ nhiên không thể nào thay đổi. Ngày hôm nay, nàng không muốn tự mình dối mình nữa, không muốn đóng vai ngu hoàng hậu bình tĩnh, kiên cường nữa. Sáng sớm ngày ra, Thái hậu không hiểu sao lại tràn đầy tinh lực, ghé thăm trung cung. Từ trong ngoài phòng, nàng lắng nghe Thái hậu đang dò hỏi Mãn Ngọc mấy ngày nay hoàng thượng có ghé qua đây không, nguyệt sự của nàng thế nào. Sau khi nghe Mãn Ngọc hồi bẩm chi tiết, Thái hậu tức giận lớn tiếng quát mắng Mãn Ngọc một hồi, sau đó lại quay sang giáo huấn toàn bộ thái giám và cung nữ trong tẩm điện của nàng một trận nữa. Một ngày nàng chưa mang thai là một ngày đám thị tỳ có tội. Ngu Mạn Lăng bất lực kéo chăn lén lau nước mắt. Thái hậu nhẹ nhàng bước vào phòng, dịu dàng xoa đầu nàng, tận tình dặn dò phải chịu khó ăn uống, giữ gìn phượng thể, sớm sinh hoàng tôn. Nàng vùi mình trong chiếc chăn gấm, im lặng gật đầu, nước mắt thấm ướt gối từ bao giờ. Giá như người nàng yêu là hoàng thượng thì có lẽ nàng đã sớm có nhi tử ôm chân, Thái hậu vui vẻ bên con cháu, chứ không phải khổ sở cùng cực như lúc này. Nhưng chuyện tình cảm ai có thể định đoạt? Nương nương, người đã muốn rời giường chưa ạ? Mãn Ngọc khẽ hỏi một lần nữa. Hôm nay sắc mặt nương nương xanh mét, môi trắng bệch, mắt trũng sâu, trông chẳng còn chút sinh khí nào. Hôm nay bản cung hơi mệt nên không muốn rời giường. Ngu Mạn Lăng yếu ớt đáp. Mãn Ngọc thở dài đi ra ngoài, nàng lại chậm rãi nhắm mắt như muốn chìm trong giấc mộng triền miên. Một lúc sau, mép giường đột nhiên hơi lún xuống, Ngu Mạn Lăng mở mắt ra, Vân Ánh Lục đang dịu dàng nắm lấy cổ tay nàng. Cô tới rồi, Vân Thái Y. Ngu Mạn Lăng khe nói, nước mắt cũng theo lời ào ạt tuôn rơi. Không hiểu sao, nàng lại vô cùng mong mỏi Vân Ánh Lục ở cạnh mình trong những phút giây đầy đọa này. Hoàng hậu nương nương, Vân Ánh Lục thương xót nhìn nàng. Ngu Mạn Lăng rõ đã khóc không biết bao nhiêu bật, mắt mũi sưng mọng hết cả lên. Không phải bản cung không muốn rời giường, mà là bản cung biết mình không thể gượng dậy nổi. Vân Thái Y, bản cung thật sự mất đại ca rồi. Bản cung đau lòng, Ngu Mạn Lăng ôm ngực khóc sướt mướt. Nhìn Ngu Mạn Lăng đau đớn vật vã, bất giác viền mắt Vân Ánh Lục cũng đỏ ửng. Cô bưng chén trà sâm đầu giường đưa cho Ngu Mạn Lăng. Hoàng hậu nương nương, người cần bảo trọng thân mình. Ngu Mạn Lăng gạt chén trà ra. Bản cung bảo trọng thân thể để làm gì? Vân Thái Y, cô không cần lo lắng cho bản cung biết mình chẳng thể trụ nổi. Trốn hồng trần này bao lâu nữa, thật ra chết cũng tốt, chết rồi bản cung sẽ không còn đau khổ nữa. Mà hiện tại với bản cung, sống cũng không bằng chết. Được hoàng thượng yêu thương, được thái hậu chăm sóc, nhận bao nhiêu ân sủng mà chẳng thể nào báo đáp. Bản cung còn sống một ngày là mang tội một ngày, sống vậy chi bằng chết đi còn hơn. Ngu Mạn Lăng lại ôm mặt khóc nấc. Vân Ánh Lục ngồi bên, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vỗ về an ủi. Cô vào cung chưa được bao lâu đã thấy Cổ Lệ bị sát hại, Nguyễn Nhược Nam một hai đòi chết, còn hoàng hậu thì u uất sinh bệnh. Đây rốt cuộc là hoàng cung lộng lẫy hay ngôi mộ đáng sợ? Vân Ánh Lục thật sự không có câu trả lời. Hoàng hậu nương nương, Ngu Nguyên Soán tự ti với dung mạo của mình nên mới không dám tiếp nhận tình cảm của người sao? Vân Ánh Lục lau nước mắt cho Ngu Mạn Lăng, cô vô cùng thắc mắc, tại sao một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất như Ngu Tấn Hiên lại có ý nghĩ ấu trí như vậy? Ở đời, nữ nhân trọng dung mạo, nam nhân trọng tài năng, thế nên mới có câu trai tài gái sắc. Ngu Tấn Hiên chẳng phải tuổi trẻ tài cao, một bước leo lên vị trí đại nguyên soái đấy sao? Anh ta có điểm nào không xứng với Ngu Mạn Lăng chứ? Ngu Mạn Lăng thân thờ hồi lâu, sau đó mới quay sang giải đáp mối nghi vấn trong lòng Vân Ánh Lục. Dung mạo chỉ là cái cớ của chàng, kỳ thật, ngay từ khi còn rất nhỏ, qua thái độ yêu thương săn sóc của Thái Hậu với bản cung, chàng đã biết bản cung sẽ được đính hôn với Hoàng thượng. Nội tình triều chính vốn rất phức tạp và hôn ước chính là con đường tốt nhất để củng cố hoàng quyền, xây dựng đảng phái. Vân Thái Y chắc cũng biết, phụ thân bản cung chính là Ngu Hữu Thừa Tướng. Kết thân liên hôn với hoàng thất sẽ khiến địa vị của phụ thân bản cung trong triều thêm vững chắc, đồng thời việc này cũng khiến những kẻ nhòm ngó hoàng vị phải dè chừng ngôn hành. Ngoài ra còn có rất nhiều nguyên nhân khác mà bản cung vẫn chưa hiểu hết, nhưng tóm lại, hôn ước này sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho cả đôi đảng. Đại ca hiểu rõ điều đó, nên trong lòng có Ngu Mạn Lăng ta, chàng vẫn một mực chối từ. Điều chớ trêu là chàng đã đánh giá sai thực lực xoay chuyển càn khôn của hoàng thượng. Chỉ cần đại ca đồng ý tiến lên một bước, hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ ra cách chu toàn cho chúng ta. Thế nhưng đến tận bây giờ, đại ca chẳng những không chịu bước đến mà ngày càng lùi xa hơn, xa tới mức bản cung cũng đành bất lực buông tay. Nếu muốn cùng đại ca chấp mối duyên lành, e rằng chỉ còn cách chờ đến kiếp sau thôi. Vân Ánh Lục im lặng nắm lấy tay Ngu Mạn Lăng, một ý nghĩ điên rồ đột ngột xuất hiện trong tâm trí cô. Nương nương có dám khẳng định trong lòng Ngu Nguyên Soái có bóng dáng nương nương hay không? Cô thận trọng hỏi lại lần nữa. Mạn Lăng nén khóc mỉm cười. Có thì thế nào chứ, đằng nào chàng chẳng đã quyết ý kết tóc xe duyên cùng người con gái khác. Rốt cuộc là có hay không? Ngu Mạn Lăng thoáng sửng sốt. Có, bản cung rất hiểu ánh mắt của đại ca. Trong lòng chàng có bản cung nhưng chàng đã cất giấu điều ấy ở góc khuất nào đó trong tâm can rồi. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể gắng sức được, duy chỉ có tình cảm là không thể miễn cưỡng như thế. Một khi đã đánh mất người ấy thì cả đời sẽ ôm hận tiếc nuối, một khi trong lòng đã mang hình bóng của một người thì vĩnh viễn chẳng ai có thể thay thế nổi. Vân Ánh Lục xúc động, gật đầu. Vậy Ngu Nguyên Soái chính là sinh mệnh của nương nương, không có anh ta, nương nương sống không bằng chết. một lòng một dạ yêu thương đại ca chính là lẽ sống duy nhất của ta. Ngu Mạn Lăng nghẹn ngào đáp. Vậy được rồi, Vân Ánh Lục cắn môi suy nghĩ thấu đáo lần cuối rồi nói tiếp. Tôi sẽ giúp nương nương sớm kết thúc cuộc đời này, cô hãy sống vui vẻ với cuộc đời mới nhé. Ngu Mạn Lăng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Vân Ánh Lục. Ai đấy? Trong cảnh tranh, tối tranh sáng, thị vệ canh gác hoàng thành vung trường mâu trong tay, lớn tiếng quát hỏi danh tính người ngồi trong chiếc xe ngựa đang dần dần tiến lại gần. Một khuôn mặt tươi cười ló ra, tiểu đức tử của Thái Y Viện đây mà. À, là tiểu đức tử công công, muộn như vậy còn đi đâu thế? Phượng Thể Hoàng hậu bất an, Vân Thái Y định bốc thuốc cho Hoàng hậu nương nương nhưng trong Thái Y Viện lại đang thiếu một vị thuốc quan trọng nên ngài sai ta và Mãn Ngọc tỷ tỷ ra ngoài. Hỏi xem các tiệm thuốc trong thành có hay không? Thị vệ bước lại gần, vén mảnh xe lên kiểm tra, bên trong, một cung nữ xinh đẹp mỉm cười dịu dàng với hắn. Được rồi, đi qua đi. Thị vệ phất tay ra hiệu cho tiểu đức tử đánh xe qua cổng thành. Vừa ra tới đường cái quan, cỗ xe ngựa đã điên cuồng lao nhanh về phía trước. Theo chỉ dẫn của người ngồi trong xe, tiểu đức tử rốt cuộc cũng đến được nơi cần đến. Nương nương có cần nô tài đi vào cùng người không? Tiểu đức tử cung kính đỡ Ngu Mạn Lăng xuống xe. Ngu Mạn Lăng ngẩng đầu lo lắng nhìn tường bao sừng sững của ngu phủ, may thay, cửa ngách phía sau hậu hoa viên lại chỉ khép hờ mà thôi. Không cần, không cần, tự ta đi được. Tiểu đức tử công công, ngươi mau hồi cung đi, chăm sóc cho Vân Thái Y thật tốt, sau này sẽ có lúc ngươi được thăng chức rất nhanh đấy. Tiểu đức tử sửng sốt không nói nổi nên lời, một thái y mà lại là chỗ dựa vững chắc cho hắn sao? Ngu Mạn Lăng chỉ cười không nói, nhẹ nhàng lách người qua cửa ngách. Hậu hoa viên vẫn tĩnh lặng như mọi ngày, tiếng xanh tiếng sáo mừng hỷ sự náo nhiệt là thế, vậy mà ở đây chỉ văng vẳng mơ hồ bên tai. Nàng nhẹ nhàng lướt qua bụi mẫu đơn đang bung nở gần đó, bước nhanh về hướng khuê phòng của mình. Nha đầu hậu hạ nàng trước kia hiện đang bị gọi lên nhà trên để hỗ trợ tiếp khách. Nàng rón rén đứng bên cửa sổ, xoay người nhìn về phía căn phòng của Ngu Tấn Hiên. Tối nay ngu phủ sáng rực đèn nến, náo nhiệt lạ thường. Làm sao bây giờ, tìm mãi vẫn không thấy tân nương đâu cả. Trong bóng đêm, có tiếng người nhỏ to thì thầm lo lắng. Không phải tân nương bị bắt cóc rồi đấy chứ? Trời ơi, sao lại có chuyện như thế được, sắp tới giờ bái đường rồi. Mau mau, thử tìm lại lần nữa xem. Mấy bóng người lập tức tản ra khắp hậu hoa viên. Ngu Mạn Lăng giơ tay lên bịt miệng, sợ mình nhất thời kích động để lộ thân phận. Chẳng lẽ ông trời nhân từ đang giúp đỡ nàng sao? Ngu Mạn Lăng vui sướng đến độ không kìm được nước mắt. Gần như lục tung cả hậu hoa viên lên mà vẫn không trông thấy bóng dáng tân nương và hỉ nương đâu cả. Đám gia nhân bất đắc dĩ quay trở lại phòng tân hôn, cân nhắc xem làm thế nào để bẩm báo với lão gia và phu nhân. Không ngờ lại thấy tân nương đang ngồi ngay ngắn ở mép giường, đầu đội khăn trùm, dịu dàng ngoan ngoãn. Chẳng còn thời gian đâu mà trách móc, cả đám vội đưa tân nương lên nhà làm lễ bái đường. Trong tiếng người trò chuyện huyên náo, tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai, Ngu Tấn Hiên mặt không đổi sắc đứng ngây như phóng giữa phòng, nhìn tân nương run rẩy tiến lại gần, trái tim hắn thắt lại vì bi thương. Khi nhận hỉ lăng từ tay hỉ nương, nghĩ đến duyên phận của hắn và Mạn Lăng kiếp này coi như chấm dứt, hắn chỉ muốn xoay người bỏ chạy. Tấn Hiên, mau nhận đi. Ngu phu nhân thấy con trai mặt mũi thất thần, thì thầm nhắc nhở, Ngu Tấn Hiên cay đắng đưa tay ra nhận hỉ lăng. Trong phòng vang dội tiếng hoan hô. Chúc tụng. Người chủ hôn hào hứng hô to, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, động phòng hoa chúc. Ngu Tấn Hiên thực hiện các nghi thức như một con rối. Hôn lễ kết thúc, hắn nắm hỉ lăng, cùng tân nương đi về phòng tân hôn. Khuôn mặt đáng sợ của hắn khiến quan khách không ai muốn đi theo cùng. Khi mọi người rời khỏi hậu viện, tân nương vấp phải vạt váy, ngã nhào vào vòng tay hắn. Cả hai đều run rẩy, ngại ngùng. Thừa tướng, phu nhân, không xong rồi. Từ bên ngoài cửa, một gia nhân vừa chạy vào vừa khóc váng. Trong cung vừa mới truyền tin rằng hoàng hậu nương nương vừa mới qua đời. Không khí vui mừng, náo nhiệt trong ngu phủ bỗng chốc ngưng bặt. Bốn bề im lặng một cách đáng sợ, Ngu Tấn Hiên như bị sét đánh ngang tai, ngã khủy xuống đất. Công tử, đám nha hoàn hoảng sợ kêu lên. Không, không đúng, Mạn Lăng không chết. Hắn thì thào một mình, đang định vùng bỏ chạy thì hỉ nương lập tức đứng chắn trước mặt hắn. Công tử, cho dù trời có sụp thì cũng phải đưa tân nương vào động phòng đã. Công tử muốn để tân nương đứng bơ vơ thế này sao? Ngu Tấn Hiên siết chặt bàn tay, nhặt lấy hỉ lăng ở dưới đất lên, lảo đảo lê từng bước về phòng tân hôn. Hỉ nương chúc phúc mấy câu sáo rỗng rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Tấn Hiên phất tay ra hiệu cho tất cả người hầu cùng lui xuống hết. Hạnh nhi, sáng mai ta sẽ cho người đưa cô về Đông Hải, ngân lượng cũng đã chuẩn bị sẵn, cô hãy thành thân với A Thủy ca của cô đi. Hôm nay đã để cô phải chịu khổ rồi, cô nghỉ ngơi sớm một chút. Hắn cố gắng áp chế nỗi đau tê dại trong lòng, sắp xếp mọi sự cho Hạnh Nhi rồi nhấc chân định bước ra ngoài, nào ngờ tay áo hắn bị níu lại. Hắn nghi hoặc quay sang, khăn trùm đầu của tân nương chậm rãi rơi xuống, trước mắt hắn là gương mặt xinh đẹp thân thương xiết bao. Ngu Tấn Hiên trợn mắt nhìn gương mặt đẫm nước mắt kia, há miệng muốn nói gì đó nhưng câu từ cứ nghẹn cứng ở cổ họng. Mãi một lúc lâu sau hắn mới run rẩy khe chạm tay vào gương mặt ấy. Đây là hồn phách của Mạn Lăng sao? Nàng yêu hắn sâu đậm vậy mà hắn lại hết lần này đến lần khác đẩy nàng rời xa hắn, khiến cho nàng mòn mỏi chờ đợi để rồi cuối cùng tuyệt vọng rời khỏi thế gian này. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, hắn sẽ tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy nữa mà sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương trân trọng nàng. Mạn Lăng, muội hận ta sao? Rốt cuộc hắn cũng tìm lại được giọng nói của chính mình. Ngu Mạn Lăng không trả lời, nước mắt lại trào ra, lăn thành một vệt dài trên gò má trắng xanh. Một giọt lệ rơi xuống bàn tay hắn. Ngu Tấn Hiên ngẩn ngơ như không tin vào mắt mình. Nước mắt sao? Mạn Lăng của hắn vẫn còn sống. Đại ca, huynh không cần phải ngỡ ngàng như vậy. Ngu Hoàng hậu đã không còn nữa, giờ chỉ còn Mạn Lăng mới tái sinh thôi. Nàng dịu dàng nắm lấy tay hắn. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn ánh nến chập chờn soi tỏ bóng hình hai con người đang nghi hoặc với chính bản thân mình. Ngu Tấn Hiên mấp máy môi hỏi, Mạn Lăng, sao muội lại ở đây? Hắn không dám chớp mắt vì sợ chỉ một chút bất cẩn, giấc mộng hồ điệp này sẽ biến mất ngay tức khắc. Hôn lễ của đại ca sao có thể thiếu vắng tân nương được? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, lau hàng lệ vương trên mi mắt, mỉm cười rạng rỡ. Lúc này Ngu Tấn Hiên mới nhận ra Ngu Mạn Lăng đang mặc hỷ phục trên người, trái tim tưởng chừng như sắp vỡ tan lại lập tức căng tràn hạnh phúc khi biết nàng vẫn còn sống trên đời. Có phải ông trời đã cảm thương mối tình câm lặng của hắn nên đã biến Hạnh Nhi thành Mạn Lăng? Nhưng khi giấc mơ biến thành sự thật, lý trí lại chiếm thượng phong. Mạn Lăng, muội không được làm vậy, sao có thể đem chuyện sinh tử ra đùa cợt thế này? Hắn cố lảng tránh ánh nhìn tha thiết của Mạn Lăng, ta sẽ lập tức đưa muội hồi cung. Đại ca, khi muội chấp nhận giả chết là đã hạ quyết tâm dồn tất cả dũng khí, không màng đến liêm sỉ, không màng đến lễ quy, để bày tỏ tình cảm với huynh, huynh còn muốn nói những lời này với muội sao? Nước mắt nàng lại lăn xuống. Tin hoàng hậu qua đời sắp được chiếu cáo thiên hạ rồi, muội không thể quay về được nữa. Nếu đại ca vẫn quyết ý đoạn tuyệt ân tình với Mạn Lăng, Mạn Lăng chỉ còn nước chôn chặt mối tình si ngốc trong lòng, rời bỏ nơi này mà đi thôi. Nàng ôm mặt khóc lóc thảm thiết, bước nhanh ra khỏi phòng. Còn chưa tới cửa, một bàn tay rắn chắc giữ chặt nàng lại. Mạn Lăng, đừng giày vò ta nữa. Đại ca không thể làm như vậy. Giọng nói của Ngu Tấn Hiên không còn cứng nhắc lạnh lùng như thường lệ mà tràn ngập đau đớn và bất lực. Đại ca, người đang tâm giày vò người khác chính là huynh, là huynh. Huynh không để ý tới tâm tư muội, không để ý tới sống chết của muội, xa lánh muội, muội muốn suốt đời suốt kiếp ở bên người mình yêu thì có gì sai chứ? Nàng nghẹn ngào vùi mặt trong lòng hắn, nào ai cấm được kẻ đa tình đi tìm hạnh phúc của riêng mình chứ? Ngu Tấn Hiên bất lực ôm chặt lấy nàng, tình cảm và lý trí xung đột quyết liệt trong đầu. Ngu Mạn Lăng lau vệt lệ mờ, sụt sùi nói tiếp, đại ca, nếu huynh thật sự cảm thấy không thể tiếp nhận muội thì hãy để muội rời khỏi đây. Đời người như mộng, biến đổi khôn lường, chút tình si dại này rồi cũng sẽ có ngày im lìm rời khỏi nhân gian mà thôi. Mạn Lăng, muội ngốc quá, muội có biết muội tôn quý thế nào không? Con người ta xấu xí như vậy, thô kệch như vậy, sao có thể xứng với muội cơ chứ? Nhưng trong lòng muội vĩnh viễn chỉ có đại ca. Huynh thô kệch vì huynh không muốn dối mình lừa người, nói ra những điều sáo rỗng vô nghĩa, nhưng khi người khác gặp nạn, huynh đều xung phong gánh đỡ, không chút từ ơ nan. Huynh xấu xí vì những vết sẹo trên mặt, nhưng muội lại chỉ thấy cốt cách trượng nghĩa anh hùng trong huynh mà thôi. chỉ còn một mắt thì đã sao? Có như vậy huynh mới chuyên tâm nhìn muội, yêu muội, mãi mãi bên muội. Đại ca, Ngu Mạn Lăng thuận tay vuốt ve gương mặt sần sẹo của Ngu Tấn Hiên rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn ấm áp. Thiếp đã bái đường thành thân với chàng rồi, tiếp nhận thiếp có được không? Mạn Lăng, ta thật sự có thể làm vậy chứ? Ngu Tấn Hiên nghẹn ngào hỏi, lý trí sắc lạnh của hắn nhanh chóng tan chảy trước nụ hôn nồng ấm của nàng. Thiếp yêu chàng, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình chàng mà thôi. Nàng ôm chặt lấy hắn, rộn ràng hạnh phúc. Rốt cuộc ông trời cũng đã cho nàng cơ hội được thổ lộ nỗi lòng ôm ấp bao năm qua. 5 năm chờ đợi, cuối cùng cũng có ngày kết thành trái ngọt. Thành lũy kiên cố Ngu Tấn Hiên gây dựng bao năm sập đổ ầm ầm trong lòng. Giây phút này đây, tình cảm dồn nén ào ạt tuôn trào, không sao kìm giữ. Hắn ôm lấy nàng, cẩn thận dìu nàng đến bên giường. Đúng vậy, trước trời đất, trước cha mẹ, hắn đã cùng nàng kết bái phu thê. Từ bây giờ, mọi chấp nhất trong lòng đã bị nhổ bỏ, hắn đã có thể mãi mãi bên nàng, một đời hạnh phúc. Thế gian này mấy ai có được cơ hội sửa chữa sai lầm như hắn? Ngu Tấn Hiên từ từ ơ ngả đầu vào vai Ngu Mạn Lăng, chỉ một lần thôi, hắn muốn được sống cho riêng mình. Ngu Mạn Lăng thở gấp, rèm mi xinh đẹp vẫn còn đẫm lệ, nhưng vẻ hạnh phúc ngời sáng trong mắt nàng. Một trận gió đêm lùa qua khe cửa, thổi tắt ánh nến lập lòe. Trong căn phòng tối đen như mực, có hai kẻ đang say sưa tận hưởng khoảnh khắc tuyệt diệu của đêm xuân. Ôm chặt lấy Mạn Lăng như thể muốn hòa nhập cùng làm một, nhưng lại sợ làm nàng đau. Hắn run rẩy xoa dịu từng tấc da thịt ấm nóng của nàng, cảm nhận những xung cảm kỳ diệu dưới những ngón tay mình. 10 năm bên nhau, nàng đã sớm coi Tấn Hiên là phu quân của mình, nhưng giờ phút này Mạn Lăng vẫn không khỏi ngượng ngùng đón nhận tình cảm mãnh liệt ấy. Đôi môi ấm nóng của hắn chậm rãi khơi gợi ngọn lửa trong lòng nàng. Mạn Lăng, Mạn Lăng của ta, rốt cuộc cũng là của nhau. Nàng mỉm cười đón nhận cuộc ân ái mà mình đã trông chờ từ rất lâu. Hắn hôn nàng, nắm chặt tay nàng, chờ đợi nàng thích ứng rồi nhẹ nhàng tiến sâu hơn. Trong nháy mắt hai người hòa nhịp thành một. Không cần đợi tới kiếp sau, bọn họ cũng đã trở thành vợ chồng cầm sắt, mãi mãi không chia lìa. Nàng đã chờ đợi ngày hôm nay từ năm 16 tuổi. 10 năm mải miết chảy trôi, rốt cuộc nàng cũng đợi được ngày đã nở hoa. Nàng khóc rồi cười, đau đớn nhưng hạnh phúc.